Tác phẩm Sống Mòn, tác giả Nam Cao, nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2006. Một La Mã. Sáng độ 1 giờ rồi, phương đông trắng mắt màu hoa huệ đã ngả qua màu hồng của tuổi dậy thì, để bây giờ nhánh nhoáng màu vàng chảy. Mặt trời mới nhú lên được một chút khỏi cái nóc nhà cao nhất ở đầu phố đằng kia. Những tia nắng đầu tiên óng ả như tơ lướt qua một dặm mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xuyên vào hai cái cửa sổ két nhà trường, cái nhà cao thứ hai ở đầu phố đằng này. Nắng chảy thành vũng trên sàn, hai vũng sáng trước cửa nhỏ và mập mờ cứ dần dần lan rộng thêm, rõ hình thêm. Sau cùng thì đã rõ ràng là hai cái hình chữ nhật lệch có dọc đen. Một chút phản quang hắt lên trần, lên những bức tường quét vôi vàng và kẻ chì nâu. Nó hắt cả lên cái đi văng thứ đang ngồi, khiến y nheo cho mắt nhìn lên. Mặt trời đã nhô lên hẳn. Thứ ngồi tránh sang một bên, rồi lại cúi xuống, lần lượt giở mấy quyển sách giáo khoa để trên đùi. Y tìm những bài để dạy hôm nay. Y dạy học đã 2 năm. Cái chương trình học của lớp nhất, lớp nhì, y đã gần thuộc nhập tâm. Chỉ thuộc thêm một chút nữa là y đã có thể làm như một giáo sư toán học cũ của y. Nhớ đến cả giả lời những bài tính đố mà ông có thể đọc thuộc lòng được đầu bài. Nên quanh năm dạy học không cần dùng đến một quyển sách nào. Trong việc soạn bài, y không còn thận trọng quá như hồi mới đến trường. Có lẽ cũng do đấy một phần. Nhưng một phần lớn lại vì có khác. Có thể nói rằng y đã chán nghề, không phải vì nghề dạy học tư không thích hợp với y, nhưng cái nghề bạc bẽo làm sao để bớt số giáo viên, một mình y dạy lớp nhất xong lại phải dạy lớp nhì kế theo ngay, nên mỗi ngày phải dạy đúng 8 giờ. 8 giờ nói luôn luôn, cử động luôn luôn, chẳng lúc nào ngơi. Thì giờ học trò ở lớp rút đi nên thầy phải dùng đến từng phút con để có thể dạy hết bài. Tất cả các bài làm đều phải chấm ở nhà. Thành thử, mỗi ngày y bận rộn đến 10 giờ. Công việc mỏi mệt quá đi cày. Thế mà lương mỗi tháng chỉ vẹn vẹn có 20 bạc. Người hiệu trưởng cũ là một người anh họ Thứ, đích trước kia giữ một chân bán hàng cho một hãng buôn. Cái đời đi làm cho một sở tư cố nhiên là chẳng thú vị gì. Đích bèn chung vốn với Oanh, một bạn gái đồng sự của y, mở ra cái trường học ngoại ô này. Nhưng trường dạy được 2 khóa thì y đỗ một kỳ thi vào công sở, được bổ đi làm một tỉnh xa. Y mướn Thứ thay y làm hiệu trưởng và dạy mấy lớp trên. Y bảo Thứ, trường bây giờ còn ít học trò, tôi sẽ bảo Oanh đưa cho Thứ mỗi tháng 20 bạc. Khi nào nhiều học trò hơn, chúng mình sẽ nói chuyện lại với nhau, bọn mình liệu với nhau dễ lắm. Tuy chẳng hiểu dễ thế nào, Thứ cũng gật đầu ngay. Y không muốn có nhiều chuyện tiền nong, ngày đến không phải chỗ thân tình, mà phải cò kè với nhau về một vấn đề tiền, y đã thấy ngượng ngùng rồi. Huống hồ, đích với y là chỗ người nhà, lại là bạn học với nhau từ thuở còn thơ. Và lại lúc bây giờ, y không để ý nhiều đến số lương. Thất nghiệp, gần 2 năm rồi, y đang cần một chỗ làm. Y đang muốn có thể dùng sức mình vào một việc gì. Bởi vậy, suốt 1 năm đầu, y là một ông thầy rất tận tâm. Y soạn bài, giảng bài, chấm bài rất kỹ càng. Bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu thì giờ đều dùng cả cho nhà trường, cho lũ học trò. Hết niên học, số học trò đỗ bằng tốt nghiệp so với những năm trước tăng vọt hẳn lên. Bắt đầu khóa học sau, doanh số những học trò xin vào học gấp đôi. Oanh hài lòng lắm, Thứ cũng hài lòng lắm. Nhưng sự hài lòng của Thứ không bền. Chẳng bao lâu, y nhận ra rằng số học trò tăng lên nhiều quá, chỉ khổ y. Y vất vả thêm. Mà số lương thì vẫn thế. Trong khi ấy, vợ y ở nhà quê lại đã sinh 1 đứa con. Bận rộn con thơ, cố nhiên là người đàn bà làm phải kém đi. Tiêu lại tốn hơn, Thứ đã phải nghĩ đến việc tháng tháng bỏ ra một số tiền chu cấp cho gia đình. Y đã phải nghĩ nhiều đến tương lai, sự lao lực và những nỗi lo khiến người y hót hẳn đi. Nét mặt y, đôi mắt y đã nhiễm một vẻ gì mỏi mệt rồi. Y mỏi mệt cả đến tâm hồn, cả tính tình. Y không còn bồng bột, hăng hái như trước nữa. Những lúc thấy mình và vợ con mình khổ quá, y đã bắt đầu tự hỏi y. Mình làm việc đến gần kiệt sức mà tình cảnh cũng không thể hơn thế này ư. Một buổi sáng, Trong lúc đánh răng, y bỗng tính ra rằng mỗi tháng nguyên vẻ hai lớp của y người ta thu được 80 đồng, y chỉ được 1/4, còn 60 đồng nữa vào đâu? Tiền nhà 17 đồng, tiền thằng ở độ 6 đồng, thì nó còn làm đến trăm việc khác cho oanh, chứ có riêng gì về việc trường đâu. Tiền phấn viết bảng độ vài đồng, tất cả mọi thứ chi phí cho cả nhà trường chỉ có thế thôi. Nguyên một số 60 đồng kia đã thừa được quá nửa rồi, lại còn tiền thu ở bốn lớp kia. Thế thì oanh không phải khó nhọc gì, không phải một trách nhiệm gì. Cái trách nhiệm hiệu trưởng hoàn toàn thứ phải đảm đương, mà được lợi về cái trường mỗi tháng trăm bạc, sao lại vô lý thế? Một hồi còi khàn khàn vang lên, tiếp theo là những tiếng bước chân bình bịch, những tiếng quốc khua rộn rã. Phu trả máy rượu bia, chạy vào làm, 6:30. Thứ đã xong, y đánh dấu những trang cần dùng bằng những mảnh giấy con, rồi gấp giấy vào. Y ngẩng mặt lên, oanh ngồi ở cái bàn độc nhất, kê áp vào tường mé bên kia, đang tô điểm. Oanh không đẹp, y kể đét, vẻ mặt cũng như dáng người, cứng nhắc và khô. Y đi, trông thẳng đùn đũn như một cây cau, tóc thì quanh, xoắn tít, món nọ với món kia, mà lại ngắn nên phải thêm một cái độn cho thành một cái búi tó to, dễ coi hơn. Mắt cũng tầm thường, chỉ được hai hàm răng tươi, trắng nõn và đều, y vẫn lấy làm kiêu ngạo lắm. Oanh dạy hai lớp trẻ con, những đứa trẻ lau nhau nguệch ngoạc, hôi tanh, đến lớp chỉ để bôi mực vào tay, lên quần áo, lên mặt, lên tai, lên bàn ghế và tường của nhà trường. Thứ không hiểu như vậy thì oanh đánh phấn, tô mui, vẽ lông mày, kỹ càng thế làm gì? Mỗi sáng, y mất vào đấy đến nửa giờ. Sáng hôm nay, y còn dù thì sợ để cắm nghía mình hơn. Y nhìn vào gương, vừa xoa nắn mặt, vừa cọc nhau. Chà, sao trông cái mặt mình ngáo quá, mình già quá. Thứ thấy buồn cười, y nghĩ bụng, ai bảo tiếc của rời, còn hám lợi lắm, thì rồi thế nào cũng chết già ở cái chiều này. Cứ 10 ngày, oanh lại bảo thứ một lần. Tôi cũng sắp trả chú cái trường của chú đây. Chẳng lẽ cứ vu lê chú chị mãi thế này? Địch hẹn với tôi rằng Đích đi làm một vài năm, dành dụm một số tiền rồi sẽ cưới tôi. Tôi sẽ đi với Đích. Cái trường này để cả lại cho chú, mặc chú trông coi lấy. Mới đầu, câu nói ấy đã gợi cho thứ bao nhiêu mộng. Y sẽ tổ chức lại cái trường. Y sẽ sửa sang lại cho nhà trường sạch sẽ hơn, có vẻ hơn. Nhà trường sẽ có một phòng giấy để tiếp khách hẳn hoi. Học sinh sẽ có tủ sách, hội thể thao, những cuộc chơi giải trí. Phần nhiều, các bạn đồng nghiệp của y coi trường tư chỉ là một chỗ kiếm ăn tạm bợ để đợi thời. Y, trái lại, đã định rằng sẽ sống chết ở trong nghề. Y thành thực yêu nghề và yêu các trẻ em. Y rất tận tâm. Y dạy có phương pháp và chăm. Y đã làm cho cái trường này được tín nhiệm, nhiều học trò thêm. Chỉ tiếc rằng y không được toàn quyền xếp đặt nhà trường theo chữ ý của y. Oanh ngại những món tiền, nghe y bàn gì cũng gạt đi. Nhưng đến khi nhà trường đã thuộc hẳn tay y, à, y tin chắc rằng nó sẽ không chỉ thế này thôi. Nó sẽ tiến hơn nhiều, số học trò sẽ hơn nhiều, số thu sẽ gấp đôi lên. Các giáo viên sẽ được thù lao một cách xứng đáng hơn. Họ sẽ không còn phải băn khoăn nghĩ đến tiền, đến cơm áo. Họ có thể để hết thì giờ và tâm trí vào nghề. Thứ cũng lấy mỗi tháng một số lương nhất định, đủ tiêu dùng. Y sẽ đem vợ con theo. Còn bao nhiêu lời lãi sẽ đập vào cả cái quỹ chung của nhà trường. Trong cái quỹ ấy, bao nhiêu phần sẽ dùng vào việc mở mang, bao nhiêu phần vào những cuộc phát thưởng và những ngày hội hàng năm của học sinh, bao nhiêu phần sẽ chia cho các giáo viên vào mỗi cuối năm, bao nhiêu phần sẽ giữ lại cho họ để làm cho họ một số tiền hưu. Thứ đã tính rành mạch cả. Y dám chắc rằng nếu cái trường thuộc quyền y thì y sẽ thực hành được cái chương trình kia chẳng khó khăn gì. Và y sẽ bắt đầu thực hành ngay. Nhưng bây giờ thì y đã chán rồi. Y đã hiểu rằng người ta chỉ xử y, người ta chẳng chịu nhả ra đâu. Cái trường còn có lợi thì người ta còn phải khư khư ôm lấy nó. Oanh cất tiếng gọi mô, thằng ở của nhà trường. Tiếng y nghe thè thé, hách dịch, cắt cổng. Thứ ghét những người đàn bà như vậy. Y thấy một nỗi tức đột ngột xông lên óc. Y đứng phắt lên, mở cửa trước ra hiên gác. Ở mé bên kia đường đã lẻ tẻ mấy bọn học trò. Chúng nhìn lên, cất vỗ chào, tôi lại phải tươi ngay mặt lại. Y khép cánh cửa để chúng không nhìn vào bên trong được. San, Người bạn dạy hai lớp dưới những lớp y, quần áo chỉnh tề, ngồi trên chiếc ghế mây, tay tỉ trên cái chấn song, cầm một quyển sách mờ, đang đọc thành tiếng lầm bầm. Y đọc rất nhanh, xuôi cả bọt mép ra, thỉnh thoảng y lại hít mạnh vào một cái và đưa tay lên quệt mép. San theo học một lớp học tối để thi bằng tiểu học Pháp chương trình 3 năm, y muốn học trong có 1 năm, thì giờ hết mất rồi, chỉ còn vài tháng nữa đã thi, mà phần chưa học kịp thì còn nhiều quá, bởi vậy y học đúng như bỏ muốn cỏ. Buổi sáng, vừa mới dậy, y đã mải mốt, sửa mặt, chải đầu, rủ y chồng cái ca vát thắt sẵn vào cổ, rút lên, nắn qua loa, mặc quần áo, xỏ giày. Tất cả những việc ấy, làm trước đi, để lát nữa đến giờ, chỉ việc sang trường. Thế rồi, xách một chiếc ghế và một quyển sách ra khiên, y chúi mũi vào sách, học. Thứ lại đứng cạnh y. Nhìn vào trang sách y đang học, đó là một quyển địa sư. Thứ rất sốt và rất ghét địa sư. Y nhìn xuống đường, mấy đứa học trò nhà, toàn những em, những cháu đích và oanh, đùa kịch với nhau, xô đẩy chạy ra đường. Trông thấy y, chúng lại chạy thụt vào. Tại sao như vậy? Hồi còn nhỏ, đi học, y rất sợ thầy. Bây giờ, y vẫn cố làm cho học trò y không sợ sệt y. Trong giờ học, thì cố nhiên là y cũng phải nghiêm trang. Nhưng ra khỏi lớp, y đối với chúng, thân mật, dễ dãi, còn hơn một người anh đối với các em. Tại sao trước mặt y, chúng vẫn không thể đùa nghịch tự nhiên như vậy? San ngợt lên, tòe toét, khẽ bảo y bằng tiếng Pháp. Con bé Lân vừa đi qua đấy. Mà sang đung đưa và tiếng y sơn rớt. Động nói đến gái là y óng ẹo và chất nhà. Thứ khó chịu, lạnh lùng. Thì mặc nó, cái ấy không can gì đến tôi. Thấy ghét, giá húp được thì có đứa đã húp ngay được đấy. Mất dạy, học trò ở dưới kia, chúng nó nghe thấy thì đẹp mặt. San cười phì một cái ra đằng mũi, rồi lại chúi đầu vào sách học. Nhưng ở trong nhà, tiếng oanh chan chát, mắng và tiếng thằng vô oang oang cãi lại. Gần như chủ và đầy tớ cãi nhau. Thứ bĩu môi, San cau mặt, San khẽ quyển sách xuống, rít trong cổ họng. Không chịu được, Thứ mỉm cười. Ai bảo dại, đang yên lành, tự nhiên giờ chứng, trả lại nhà, đến xúc vào đây. Đã được suốt ngày nhức đầu chưa? San bỗng lại phì cười, y bảo. Chúng mình khổ thật, giá được ở với vợ thì phải cố chịu cái tai nạn đàn bà lắm điều. Cũng là lẽ đương nhiên, đằng này đã phải bỏ vợ mà đi, thế mà vẫn không tránh được cái khổ mồm loa mép dài. Không được ăn xôi, cũng phải nai lưng ra mà chịu đấm, ức chết người đi được. Hai là mã. San là một con nhà giàu ở nhà quê, giàu đối với làng y, nghĩa là có vài mẫu vừa vườn, vừa ao, dăm ba mẫu ruộng. Một con trâu thóc thừa ăn từ mùa nọ đến mùa kia, và những khi gặp công việc cần đến xăm 300, nguyên tiền nhà bỏ ra cũng đủ, không cần vay mượn. Ông thân San là một nhà nho hiền lành, vừa dạy học vừa làm thuốc, bổng lộc khá nhiều. Ông có 3 người con trai thì cả 3 đều đã có vợ con, có phần có phận cả rồi. San là con út, y cũng có được ra tỉnh học, nhưng y chỉ học hết bậc sơ học, đỗ được cái bằng rồi ông bố bắt về. Vào thành trung học tốn tiền. Số tiền ấy thà để làm ăn cho nó sinh sôi nảy nở ra, rồi đến khi San đến tuổi thì dục mà lo công danh cho y ở nhà quê. Thời buổi này, học cho đến lúc đỗ đạt, được bổ đi làm ông phán, ông thông chẳng dễ gì. Đích và Thứ học tốn tiền nghìn, xong cả 4 năm thành trung rồi, mà chẳng vẫn còn vất vưởng đó ư. Đã bảo rằng làng này không có đất học hành. Từ khi quan cử ngài mất đi đến giờ, có một người nào dù học chữ nho hay chữ tây mặc lòng mà đỗ đạt đâu? Quan cử ngài ghét dân làng ở bạc, sai đào cái ngòi chạy qua làng làm đứt mạch đi rồi. Ông thân San thường nói vậy như để phân trần với người ta rằng ông có thể cho con đi học được mà lại bắt con thôi học dở sang, là ông đã suy tính chán, ông muốn gây sự cho con bằng cách khác. San lấy vợ, ông thân y cưới cho y con gái một nhà giàu và thần thế ở trong làng. Lấy vợ xong, San học chữ nho. Con đường của y đã định rồi, y sẽ làm tổng lý. Muốn dắt díu con rể, ông bố vợ cho San 5 sào vườn ở cạnh nhà ông. Ông bố đẻ làm cho một cái nhà, vợ chồng San đến đấy ở riêng. Tiện cả cho vợ y thập thọt về nhà mẹ đẻ để bà bòn của. Hồi ấy, Thứ rất khinh San, là một con nhà có máu mặt lép vế trong làng. Thước hiểu một cách sâu xa những cái ức hiếp của bọn Cường Hào. Y thù ghét bố vợ San. Nhà ông ta làm tổng lý 4 đời rồi. Về cánh ông ta mạnh nhất làng. Tất cả các việc trong làng đều ở tay ông. Ngay từ hồi còn bé còn con, Thứ đã được thấy bà ngoại y mỗi lần đi nộp thuế về nghẹn ngào. Cha mẹ nó bóp hầu bóp cổ người ta. Thuế nhà mình mà nó tính 20 bạc, nó lấy 1 mà 2. Ở cái làng này mà thấp cổ bé miệng thì ức thật. Chúng nó không còn để cho người ta sống. Khi đã ra tỉnh học, mỗi kỳ nghỉ hè, Thứ về quê lại trúng vào dịp thuế, y lại phải nghe những lời độc địa của bà ngoại y nguyền rủa bọn Kỳ Hào. Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai chói một lúc 17 người và đánh một người lòi mắt. Y tắc cổ, như trông thấy bố mình bị đánh. Ngay từ đấy, nảy ra trong đầu y cái ý náo nức muốn học, muốn thành tài để đem cái tài ra mà dẹp tan những nỗi bất bình kia. Y ngờ ngày tiên rằng phàm những kẻ nào đã cấp sách đến trường đều phải nghĩ như y. Ít ra, họ cũng khinh những hành vi đục khoét, bóp nặn của bọn mọt sân. Y thế làm càn. Y lấy làm lạ rằng một người như San có học Tây, có xem sách báo mà lại đã nhiều fan công kích trước mặt y. Những cái tồi tệ của Cường Hào, y lấy làm lạ rằng một người như thế mà bỗng chốc có thể chui đầu vào luồn lụy một nhà như nhà Bá Kiến, chuyên sống về kẻ độc quét. Thứ khinh San lắm. Thứ cũng lấy vợ nhà giàu. Ông bố vợ y cũng có một địa vị cao cả ở làng, nhưng y cho đó là một sự nhu nhược của y. Y đã không cương quyết nổi đến cùng để chống lại sự quyết định của gia đình. Y đã phải trách y nhiều về chỗ ấy. Y lấy làm mừng vì ông bố vợ y là một ông kỳ mục hiền lành. Y rất lấy làm mừng vì Liên rất mau chịu ảnh hưởng của y. Bởi rất yêu và rất phục chồng, Liên sẽ mau đến cái lúc nhìn đời bằng con mắt của chồng. Mặc dù vậy, đối với gia đình vợ, Thứ vẫn cố ý không thân mật lắm. Y cự vợ rất hăng, mỗi lần vợ mình mua xẻ của mẹ một vài mẫu ruộng hay xin mẹ 15 thùng thóc. Y cũng không thích bo biếu gì với chính bố mẹ y. Con chim bay bằng đôi cánh của nó, y muốn chỉ trông vào bàn tay y, bỏ học tháng năm và bỏ luôn cả kỳ thi vì bệnh tê phù và bệnh đau tim. Y khỏi bệnh tháng 10 và tháng 11 nhất định ra đi. Y không chịu được sự ở dưng. Y vào Sài Gòn với một người làng, mặc dù rằng khí hậu nóng ẩm miền Nam chẳng tốt tí nào cho cung bệnh của y. Ở Sài Gòn, y kiếm ăn bằng rất nhiều nghề, kể cả những nghề mà những người tự xưng là trí thức không làm. Y trà trộn với phu phen, với thợ thuyền, y mặc đồ bà ba đi chích thuốc thí ở nhà thương. Còn chút thì giờ thừa nào y học rất chăm. Y đợi một dịp may mắn có thể xin xuống làm bồi tàu để đi sang Pháp. Y sẽ sang đấy để nhìn rộng, biết xa hơn, để tìm cách học thêm. Phải có một cái trình độ học thức khá cao. Phải luyện tài, có học, có tài, y mới có đủ năng lực để mà phục sự cái lý tưởng của y. Tạng người y không cho y cầm súng, cầm cương. Y sẽ cầm bút mà chiến đấu. Y lận đận ở Sài Gòn ngót 3 năm. Ngót 3 năm sống chật vật, sống nghèo nàn, nhưng rất say mê. Cái mộng viễn du vẫn chưa thành, thì một trận ốm thập tử nhất sinh đã lại đem y về, trả cho đất chôn nhau cắt xuống. Y đã thấy những gì ở quê nhà, gia đình y khánh kiệt rồi, bà ngoại y già nua, ốm yếu, bẩn cách, buồn sầu. Bà chửi con cháu suốt ngày và khóc suốt ngày. Ông thân y uống rượu rất nhiều chỉ vì thất bại rất nhiều. Lũ em y lúc nhúc rất đông, không được học, không được mặc, thường thường không đến cả ăn, gầy cuộc, sách dưới, bẩn thỉu, đen thùi, tục tiễu và sức láo, cãi đánh nhau suốt ngày chí chóe. Bà mẹ y già và xấu đi nhiều quá, đến nỗi y tưởng như mình xa nhà đã mấy chục năm. Làm và nhịn tọp người đi như một con ve, một mình cố nâng đỡ cả một cái thế giới đang sụp đổ kia. Như một con ngựa già cố kéo một cái xe nặng lên khỏi dốc. Tuy biết mình kiệt sức rồi, không thể nào còn kéo nổi, nhưng vẫn kéo. Vợ y cũng khác nhiều, Liên già đi đến 10 năm. Khuôn mặt trái xoan xưa đã có cạnh ra, dáng người và chân tay nặng nề thêm. Đôi mắt mất trong trẻo, long lanh, đã hơi mệt mỏi. Ngày tối hôm đầu, Liên đã hỏi y, mình có đem về được vài trăm bạc không? Và khi y đáp không, thì Liên hơi thất vọng. Cũng không sao, Liên bảo vậy, có lẽ để cho chồng khỏi ngượng. Em hỏi thế là vì nhà bây giờ túng lắm, thầy U nợ người ta mất ít nhiều. Xá có tiền thì mình đưa cho thầy U để thầy U trả nợ đi. Nhưng không có cũng chẳng sao. Thật ra thì mình cũng chưa đến nỗi không còn cách gì nảy ra tiền để trả người ta. Nhưng khổ một nỗi, U cứ hay nghĩ vơ vẩn. Em bảo mai U cho em bán đôi khuyên của em đi để trang trải cho xong, nhưng y không chịu. Làng y vẫn như xưa, khổ hơn xưa. Vải tây rẻ như bèo, nghề dệt cổ xưa của làng chết hẳn rồi. Sơn làng không việc rất nhiều. Ông Bá Kiến vẫn còn sống, vẫn còn giàu. Ông đã tử tiên chỉ để con trai ông ra làm lý trưởng. Nhưng thật ra thì ông vẫn nắm quyền tiên chỉ. Mọi việc trong làng vẫn một tay ông cắt đặt. Đàn em vẫn bị bóc lột đến không còn cái khố. San thì bây giờ đã nhà quê đặc. Y đã hai con. Ông bố vừa mới mất. Cái áo tang sổ gấu và chiếc khăn bằng vải màn trắng thắt ngang khiến y càng có vẻ lù đù. Đến chơi với Thứ, y nói nhỏ nhẹ, buồn buồn, đôi mắt nhìn xuống như sợ người ta nhìn thẳng vào tận tâm hồn. Kỳ thuế năm ấy, Thứ được tin San phát thẻ giùm anh vợ, đòi dân làng mỗi cái 3 xu. Một hôm, đến chơi nhà San, y thấy San đang tắm cho con. Một hôm khác, thằng ở bảo y rằng San đang chia bài cho ông bố vợ đánh tổ tôm. Một hôm khác nữa, y bắt gặp chính San đang sở cuộc tổ tôm. Từ đấy, Thứ không đến nhà San nữa. Y được nghe đủ thứ chuyện về các anh chàng đốn mặt làm nô lệ cho nhà vợ ấy. Y nhục thay cho bạn. Đột nhiên một hôm, Thứ nghe nói San đã đi Hà Nội, sẽ học ở trường của Đích. Mấy tháng sau, y gặp San về quê mặc ô phục hẳn hoi. Và đến khi nhận được thư của Đích, y đến trường, thì San đã hạ nụ khóa khá nhiều. Y cười nói bô bô, khôi hài, làm sao người vui vẻ trẻ trung. Một người của phong trào, Thứ không ưa lắm những con người ầm ĩ lố lăng như vậy, nhưng y cũng nghĩ thầm về người bạn nhỏ thà như vậy. Ba La Mã. Sau khi Đích đi rồi, Thứ sang ở với San. San thuê một căn nhà ở gần trường, mỗi tháng 5 đồng. Y mua lại bộ bàn ghế và 2 cái giường gỗ tạm. Bà chủ bắt của người thuê trước, còn thiếu hút đâu 3-4 tháng tiền nhà. Y đem từ nhà quê lên một ít bát đĩa, xanh nồi. Y nghiễm nhiên theo một người chủ trọ, thổi cơm tháng cho 4 đứa trẻ người làng lên học ở trường và một cậu học trò trường Bưởi. Nhà xấu mạng rồi, thêm một Thứ nữa là 7. Họ ở với nhau như thế được hơn 1 năm. Nhờ mọi thức còn xẻ cả, lại đông người gánh góp. Cuộc đời khá yên ổn, nếu những đứa trẻ không nhộn quá và San với Quý, cậu học trò trường Bưởi không hay tranh luận quá. Những đứa trẻ ghét San, có lẽ vì trông y trẻ quá. Người ngắn ngủn, cử chỉ không đúng đắn, y không đủ oai quyền để cai quản chúng. Chúng rất hay chế giễu ngầm y, bướng bỉnh với y. Những lúc Quý đi học vắng, Thứ và San bận rộn với lớp sau lớp trước ở bên trường, là những lúc mình bốn chúng nó làm chủ cái nhà. Tha hồ mà làm loạn, chúng phá phách, tinh nghịch đủ trò. Một cái trò khó chịu nhất cho San là thằng lớn nhất hay trêu chọc thằng bé con cháu vợ San. Cố làm cho nó phát khùng, phải chửi lên rồi viên vào đấy mà đánh cho cẩn thận. Trong khi những đứa khác, trong số đó có cả thằng ở, đứng xem, cười và nói khích cho đứa chửi cứ giả mồm chửi và đứa đánh cứ giả tay đánh. Thằng bé bị đánh rất đau, San về cũng không dám nói gì. Kinh nghiệm đã cho nó biết rằng Mách San chỉ bực mình thêm. Bởi vì mỗi lần nó khóc mếu thưa chú thì sầu nó phải mười mươi, chú cũng chẳng có cách gì hơn là hậm hực chân rồi mắng cả hai. San tuy rất ghét, rất giận thằng kia, không muốn tỏ ra mình bênh cháu, tuy vậy y lại rất có thể vì thế mà mất ăn mất ngủ. Y thường nói bằng cái giọng hằn học nhất của y, bảo Thứ: thằng Lu thật là khốn nạn, không hiểu sao nó cứ phải bắt nạt thằng bé cháu tôi. Không ngày nào là nó không đánh thằng bé một lần. Tôi đã bảo nó bao nhiêu lần mà nó không nghe. Đối với chúng mình thì chúng nó là trẻ con cả với nhau. Mình có để ý gì? Khổ một nỗi ở đằng nhà vợ tôi có chịu nghĩ thế cho đâu. Tính trẻ con, ai có lạ gì. Mỗi lần về quê, thằng bé lại khóc khóc, mếu mếu kể lể với mẹ, với bà. Mà tính đàn bà thì cũng lại dứa trẻ con. Thôi thì họ hết bay trì lại trách móc tôi, nhất định cho tôi là hắt thủi, bỏ liều con cháu họ. Còn nó không bằng con người khác. Một lần chúng ném nhau, Một hòn đá trúng vào giữa cái đồng hồ bỏ túi của San treo trên tường, làm vỡ kính và hỏng máy. San đem chữa, nhưng cái đồng hồ đã thành tật mất rồi. Cứ thỉnh thoảng nó lại sở chứng, không chạy nữa. Lại một vài đồng bạc đem chữa nữa. San khổ như phải một đứa trẻ con quặt quẹo. Mỗi lần thấy kim đồng hồ đứng lại, y lại giật mình. Dù ngay giữa bữa cơm, y cũng vội vàng buông bát đũa, cầm lấy xem, lên dây, lắc lắc ghé tai nghe. Mặt y tối lại dần, y mở ra để được biết chắc chắn cái tai nạn của mình hơn. Và khi đã biết chắc chắn rồi, y thốt ra mấy tiếng run run. Lại hỏng rồi. Đôi mắt nảy lửa của y nhìn lũ trẻ con đang cúi đầu ăn, như muốn đem chúng ra mà giết hết đi. Những thớ thịt trên mặt y co rúm cả vào, nước mắt ứa ra, y ấm ức nghẹn ngào như chực khóc. Quý thấy thế thường cười một cách khoan khoái lắm, y cười rú lên như cố ý làm cho San phải tức thêm. Hai anh chàng ấy không bao giờ chịu được nhau, chỉ vì họ sống tính nhau quá quắt. Cả hai cùng ầm ĩ, cùng tự đắc, cùng kiêu ngạo. Họ thi nhau vạch những cái tốt của nhau. Thứ nhìn tất cả những trò ấy thản nhiên và rộng lượng. Y hơn hẳn họ về tuổi, về sức học cũng như về từng trải. Y đặt sự hiếu thắng của mình vào những chỗ xa hơn. Y thấy họ trẻ con. Cậu học trò trường bưởi kia thì đã đành rồi, nhưng San đã có hai con, y chỉ sinh sau Thứ có hai năm. Thứ hơi buồn cười về chỗ San, có thể đỏ mặt tía tai hay cười rất khoái trá vì một cái tính đố hay một cái lỗi ngoắc ngoéo trong một bài ám tả. Thứ hơi thương hại nghĩ, nó học ít mà cũng chưa được sống. Và Thứ vui vẻ, hơi ngầm ngầm, tự kêu về mình. Một hôm, Quý khuân hòm xa xe, đi chỗ khác. Mấy hôm sau, thằng Lu cũng về quê. San nhẹ hẳn người, y không ngại nói điều ấy ra ngoài miệng. Từ đấy, nhà đỡ nhộn, San có vẻ đứng đắn hẳn lên. Những bữa ăn, y và Thứ nói chuyện với nhau hòa nhã, ôn tồn. Y hỏi Thứ những chỗ học hoặc xem trong sách mà không hiểu. Thứ giảng giải cho y, bàn rộng đến văn chương, các nhà văn, thử cái mộng văn chương xưa cũ của mình, nhắc đến những kỷ niệm Sài Gòn, nói đến dĩ vãng như một người già lão. Y thở dài và bảo, thế nào rồi tôi cũng phải đi Sài Gòn chuyến nữa, tôi còn phải đi nhiều, tôi không thể để tôi mục xa ở cái trường này. Và trong một phút, những mộng xưa lại sôi nổi ở lòng y. Nhưng chừng chỉ sôi nổi lên trong một phút rồi lại chìm ngay. Tiếp theo là một sự bình lặng, buồn như một cảnh quạnh hiu. Thứ tê người, hỡi ôi, còn gì lại của thời xưa, của cái thời xưa mới cách đây độ 4-5 năm. Y đã sợ đi, y đã sợ sự khó khăn, y sẽ chẳng bao giờ tự ý rời nổi cái trường này. Cuộc đời ở đây, cố nhiên là chẳng đẹp gì, nhưng chắc chắn là y có ăn, có mỗi tháng ít nhiều để giúp gia đình. Đi là đến những cái chưa thấy đâu, sự bấp bênh, một cuộc đời chưa biết thế nào mà chắc chắn, y chép miệng. Xá chúng mình chưa có vợ con gì cả. San cười, tôi bảo anh này, chúng mình chịu khổ ở đây một vài năm, tôi để học thêm, cố lấy cho được mạch bằng. Hồng có đi cũng sẽ xoay hơn. Anh, để cố dành dụm, cây lấy cho vợ anh một cái vốn con, khả dĩ có thể tự xoay sở nuôi con, thế rồi chúng mình đi. Y bản như vậy, Thứ thừa hiểu rằng đó chỉ là chuyện bàn suông, bàn để rồi để đấy thôi. Nhưng y cũng dối mình để cố dẹp những bứt rứt của lòng. Y lại vui vẻ nói đến cách sống dễ dãi và tự do ở Sài Gòn, đến những thằng bạn bạt mạng của y, đến cái mẹo phải dùng để khi đã cậy cục xin xuống làm bồi được ở một cái tàu biển rồi, có thể xin thôi việc mà lên ở ngay đất Pháp. Lệ làm tàu, anh xuống ở bến nào thì đến lúc xin thôi việc, người ta sẽ đem anh về trả chỗ bến ấy. Vì thế, nếu không biết mánh khóe, sang đến Pháp rồi, có lòng mà xin lên để mà ở luôn đấy được. Đến Maxi, tưởng đạt vọng rồi, hăm hở xin lên, thế là bao công trình của anh toi cả. Anh sẽ thấy người ta bắt anh trở lại Sài Gòn, rồi mới vứt sổ chở anh, mời anh lên đất. Thế thì đến Maxi, trốn lên chăng? Cũng được, nhưng mất sổ, nghĩa là lúc muốn về không về được, và lại cũng có thể bị bắt, bị lôi thôi. Phải thế này, đến Maxi, xin đổi tàu, xin lên ngay, ở đây thì không được, nhưng xin đổi tàu thì vẫn được, nếu biết tìm một anh nào ở tàu kia muốn đổi sang tàu mình. Thường thường thì phải cho họ một số tiền để họ bằng lòng đổi. Những anh nhạc nghề, họ đi tàu nào chả thế. Mình xin đổi sang một cái tàu chạy Maxi sang Mỹ chẳng hạn. Thế là đối với cái tàu ấy, mình lên ở Maxi. Đến lúc xin lịch, người ta sẽ đưa mình về Maxi. Thứ nói như y đã thành thạo về nghề làm tàu biển lắm. San rất phục. Cuộc đời của y nghèo nàn tù túng mãi rồi. Khốn nạn, đã bao giờ y đi đến Huế, đến Turin, đến Sài Gòn, ngay đến Hải Phòng, y cũng chưa đến bao giờ. Không có gì để nói, y nói đến ông thầy dạy túi y. Đến các bạn cùng học với y nói đến vợ, con, y nói đến người làng, và ngày tháng cứ bình lặng trôi đi như vậy, bình lặng và vô sự. Vô sự lắm, lũ trẻ, mất đứa cầm đầu bướng bỉnh và ưa khơi chuyện là lu, trở nên hiền lành. Chúng kính nể San hơn, chúng ít đùa, ít đánh nhau. Thỉnh thoảng mới có một cuộc cãi nhau vặt giữa thằng ở và cháu vợ San. San được yên lòng để nghĩ đến những công việc riêng của mình, nhưng mà không lâu. Bốn La Mã. Một hôm, San lẩm bẩm học, bỗng ngẩng mặt lên và rất đột ngột, bảo Thứ, ngủ trưa vừa mới dậy, còn đang ngáp. Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng mình cứ nhất định trả nhà. Dọn sang trường, ngừng lại một thoáng để xem Thứ có nói gì không, nhưng không thấy Thứ nói gì. Y bảo tiếp, tôi nói cho anh nghe, lũ trẻ sắp về nghỉ cả rồi, chúng nó nghỉ 2-3 tháng mới lại lên. Thằng ở cũng xin về, nó xin về thì nuôi thằng khác cũng chẳng khó gì, nhưng có 5-6 người chịu chung thì mới có thể nuôi một thằng ở, thuê cả một căn nhà. Bây giờ chỉ còn có 2 chúng mình chịu làm sao nổi. Tiền nhà bà Béo đòi tăng 3 đồng nữa, như vậy thì anh bảo chúng mình chịu làm sao nổi. Thứ ngần ngừ nhìn hai bàn chân, khẽ đáp, đã đành, nhưng tôi nghĩ sang ở đấy cũng không được tiện, còn Oanh ở đấy. Mặc kệ Oanh, em không muốn ở chung với chúng mình thì em về nhà riêng mà ở. Anh là hiệu trưởng, anh ở luôn ở nhà trường là đúng lý. Em lấy địa vị gì mà ở đấy, em không biết điều. Sao nói, không để cho người ta cãi lại. Giọng y ghê gắt, ít lâu nay y bỗng sinh ra thế, không mấy lúc bình tĩnh, y cầu có kết cổng suốt ngày. Y đánh học trò luôn, y gây sự với bất cứ ai, y thích nguyền rủa và mạt sát. Cái gì cũng khiến y ngứa tai, ngứa mắt. Nhiều lúc y làm Thứ và Oanh khó chịu. Oanh phàn nàn với Thứ, Thứ cười mà bảo, thằng bé cáu con Dung. Dung là con gái rượu bà Béo, chủ nhà. Chẳng đẹp gì nhưng cũng mũm mĩm và trắng trèo, mà lại là con một. Mà lại diện, cô diện nhất vùng này, tân thời nhất vùng này, cũng đánh phấn, tô môi, kẻ lông mày, cũng áo kiểu nọ, kiểu kia, giày cao gót, ví đầm, nghĩa là Hà Nội đặc. Cô à, bán hàng, anh chàng San thì mỗi ngày 4 lượt nện giày tây cộp cộp qua lại trước cửa hàng. Những khi chỉ có một mình Dung, San tạt vào mua một cái ngòi bút, cái bút chì, tờ giấy viết thư hay một gói ô mai. Chỉ có thế mà rồi một buổi sáng chủ nhật, lũ trẻ xúc xích cười chạy về, khoe với Thứ rằng ông San đang tán cô Dung và nắm tay cô. Thứ xa sập mặt, y không dám thú với y rằng y hơi ghen với bạn. Nhưng lúc San về, y bảo, anh liệu đấy, con mẹ Béo chẳng vừa đâu, nó có thể đứng ở cửa nhà nọ, sắn quần lên, trỏ sang trường mà chửi. Lúc ấy thì đẹp mặt. Y làm như chỉ vì danh dự nhà trường mà y phải nói, nhưng San cười xòa bảo, ai để cho bà Béo biết mà anh sợ? Cái gì rồi người ta chẳng biết. Bà mẹ biết, nhưng không làm dữ. Có lẽ vì bà biết trai gái phải lọc nhau như vậy cũng thường. Ngày xưa bà đã lấy khách, lấy tê đen, chán rồi mới lấy ông ấy, là một người bồi khách sạn. Tiền của và cuộc đời trường giả hiện nay đã đem lại cho cả ông lẫn bà ít nhiều sự kính nể của những người ở chung quanh. Nhưng bà cũng không có lý gì để cẩn thận với tai tiếng quá. Và lại hạng Dung thì lấy đến hạng San cũng đã là được lắm rồi. Sân Hà Nội thì chẳng ai biết đến con bà. Còn dân ở vùng ngoại ô này chỉ toàn những phu phen thợ thuyền, bồi bếp. Thỉnh thoảng mới có một gia đình công chức nhỏ, một ông phán hưu trí hay một ông giáo không đủ tiền nhà ở phố, thì họ lại khinh nhà bà là hạ tiện. Bởi vậy, đáng lẽ to tiếng với San, thì bà lại chỉ ngấm ngầm dò la xem San đã có vợ chưa. Lũ trẻ về hùa với nhau để đánh lừa bà. Cả cái mặt non xớt của San cũng lừa bà. Bà đi kháo ẩm lên với mấy người hàng xóm rằng bà xếp gở Dung cho ông giáo bé và định đòi căn nhà ở cạnh trường về để cho đôi vợ chồng mới ở. San khoái lắm, thứ khổ về sự tự đắc ầm ĩ của y. Tôi chim gái cũng cừ đấy chứ. Trông mình thế này, ai dám bảo là có vợ rồi, còn dục mê là phải. Thứ bĩu môi, cười nhạt hỏi, anh có chân trong Độc Lập Văn Đoàn đấy ư? San ít đọc báo chí, không hiểu rằng mấy ông văn sĩ trong cái văn đoàn đang hợp thời ấy, thích tự mình lại khen mình, y chừng cháo bảo, tôi cố làm cho nó chừa. Bà béo tất phải van tôi mà cả chọn nó cho tôi. Bây giờ, dù có biết tôi một vợ, hai con rồi cũng chẳng làm gì, vẫn phải gả như thường, làm hai mà chẳng phải chịu à. Bà ấy không có con trai, bao nhiêu của nà sẽ về tôi, và tôi thấy tôi lấy vợ hai, đã không mất gì, lại được mấy cái nhà, có ghen cũng chẳng nỡ nói nào. Thế là tôi hai vợ, một vợ trông coi vườn ruộng ở nhà quê, một vợ buôn bán ở tỉnh thành, tôi chỉ việc nằm ăn. Thế có thú không? Y san xả, cười sang sặc, thứ khinh sự trụy lạc của tâm hồn, y hay ghen, chính y cũng không biết nữa, chỉ biết rằng y thấy ghét San, và đến khi San bị bà béo chợp mặt, thứ ngấm ngầm hạ dạ. Một hôm, lũ trẻ đem về cái tin, con một ông phán già hỏi cô Dung, nhà trai đi chạm ngõ rồi, thứ không giữ nổi sự sung sướng của y. Y chế giễu San, đã điếng người chưa? Điếng người thế quái nào? Tôi đùa chơi đấy, chứ anh tưởng tôi mê con Dung lắm à? Nó bằng thế nào được vợ tôi? Anh phải biết, tôi chung tình với nhà tôi lắm. Tuy đã vậy, nhưng thật ra thì San hơi tái mặt. Một buổi tối, y phản nàn với thứ. Còn bộ béo tồi quá, ai biết đấy. Trước kia, nó tử tế với tôi thế nào. Thế mà con nó vừa mới được một thằng có vẻ hơn tôi hỏi. Chứ chưa chắc đã hơn. Nó đã phải vội vàng, đều với tôi ngay. Tôi làm gì con nó? Thế mà lúc nãy, nó đi đâu về chẳng hiểu. Vừa thấy tôi ở hàng con nó đi ra, nó đã phải hầm hầm đánh chửi con nó ngay sau lưng tôi, như muốn tỏ cho tôi biết. Nó cấm cửa tôi rồi đấy. Thứ cười danh mãnh, ai bảo anh cứ định làm cho con nó chừa. Tôi nói thế chứ đời nào tôi cũng có lương tâm, nhưng nó thế thì tồi lắm, hèn mặt lắm, nhất là lại gây chuyện đòi tăng tiền nhà nữa. Tôi con buôn mà lại. Ờ, con buôn, thật đúng con buôn. Từ đấy San ít tự đắc, ít cười cười nói luôn luôn, nhưng bảo chỉ vì thế mà San sinh cáu gắt thì không phải. Oanh cũng không tin như vậy. Y bảo, có lẽ tại lớp này chú ý làm việc nhiều quá, thức đêm nhiều quá. Thứ tán thành, có lẽ. Nhưng trong bụng, y lại ngờ rằng San còn có điều gì bực bội về gia đình nữa. Cách đây ít lâu, một hôm, đột nhiên San bảo, thứ bảy này, tôi phải về nhà quê. Tôi cho những lớp của tôi kỳ buổi chiều thứ bảy và buổi sáng thứ hai. Có tiện không? Thứ ngạc nhiên, thế nghĩa là anh chỉ ở nhà có một hôm. Sao không đợi đến lễ phục sinh để có thể ở nhà luôn mấy ngày? San lắc đầu. Không đợi được, tôi có việc cần. Việc gì? Không thể nói. Nhưng cần lắm, tôi vừa được một tin quan trọng, không biết có đúng không, nếu đúng thì ức lắm, có lẽ tôi chẳng học hành gì nữa, có lẽ tôi cũng không ở trường này nữa, tôi sẽ đi biệt một nơi. Tin gì mà ghê thế? Không thể nói, và lại cũng chưa biết có đúng không, nếu đúng thì ức lắm. Mặt y phờ phạc, y quả đang có điều gì khiến y phải băn khoăn đau đớn hẳn. Thứ lặng lặng nhìn y, dò xét, rồi an ủi. Chẳng có gì là ức, tôi đoán ra rồi, bà Nhạc Anh không chịu cho anh tiền học nữa. Có thế thôi. Việc quái gì? Họ không cho nữa thì anh nhịn ăn đi một bữa, bỏ tiền ra mà học. Cần gì họ? Đã đành. Và lại nếu bà ấy không muốn cho tôi, các anh tôi cũng có thể cho tôi được. Nhưng việc này lại khác kia, quan trọng hơn nhiều. Để tôi về xem đã, rồi tôi sẽ nói với anh. Y về thật. Chiều thứ hai y vẫn chưa lên. Học trò các lớp của y đến trường lại phải về. Oanh cắt lắm. Nhưng hết giờ học, thứ về nhà đã thấy San nằm thườn ở giường rồi. Ủa, lên bao giờ? Lúc 2 giờ. Lúc ấy học trò vẫn đợi anh, sao anh không sang đấy? Mệt quá không muốn dậy. Thứ mỉm cười, ý hẳn suốt đêm qua cô cậu không được ngủ. San đáp bằng một tiếng cười phì ra đằng mũi, cái lối cười riêng của y khi y cười gượng. Thứ làm như sực nhớ. À thế nào, việc gì mà cần kiếp thế? Sau một thoáng ngập ngừng, San bảo, chẳng có việc gì, ở nhà không muốn gửi măng đa, viết thư bảo tôi về để lấy. Với lại, có lẽ họ cũng muốn cha mình về việc con Sung nữa, đầu đuôi tại lũ trẻ nhà mình nói. Trong khi nói San tránh cái nhìn của thứ, thứ ngờ ngay câu chuyện San vừa nói là câu chuyện bịa, nhưng không muốn tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi, thì nghĩa là anh vẫn có tiền. Lại nhiều là khác nữa, tôi định may một bộ hàng nực diện. Y đi may một bộ hàng tơ, 30 đồng thật. Nhưng thứ nhận thấy, tiếng nét y đột nhiên đổi hẳn. Y chua chát, y mại mỉa mai, mặt y đầy sự ghét. Nhất là trước mặt Oanh, hay những khi nói đến Oanh, y tỏ ra thù ghét lạ. En vô lý quá, chúng mình hò hét đến bắn tung mảnh phổi ra để cho trường thịnh vượng, để cho En sắm đồ vàng, để dành và may quần áo diện, còn chúng mình thì khổ như chó cả. Cần gác nhà trường thuê bằng tiền của nhà trường, En ở được thì chúng mình cũng ở được, huống chi En còn có nhà riêng. Sao En không về nhà riêng mà ở? Lương chúng mình ít thế, lấy tiền đâu mà thuê nhà? En ích kỷ, vừa vừa chứ. Y nhất định dọn đồ đạc sang bên trường. Oanh phản đối, y không cần bàn cãi. Y chỉ bảo, thằng ở nhà tôi đòi về, tôi không thể vừa dạy học vừa làm bếp. Chúng tôi sang bên này, việc cơm nước nhờ thằng Mô. Năm La Mã. Thứ thấy lòng nhẹ bỗng. Mỗi chiều thứ bảy, thứ thấy lòng nhẹ bỗng. Không những chỉ vì ngày hôm sau được nghỉ, còn vì tối hôm ấy và cả ngày hôm sau nữa, không phải trông thấy Oanh câu có và nghe Oanh cất cổng. Anh về nhà riêng. San cũng đi học tối rồi, còn mình thứ ở nhà. Y chẳng làm gì, y muốn chiều thứ bảy phải là chiều nghỉ hoàn toàn. Y bọc mô, không cần phải thắp đèn. Y đem hai cái ghế mây ra sân gác, ngồi một cái, các chân một cái, nhìn sao. Mô biết rằng, những lúc như lúc ấy, thứ sẵn lòng nghe chuyện của nó, bởi vậy nó cũng ra sân gác đứng. Mô là long to nhà trường, gọi thế cho oai. Thật ra thì nó cũng chỉ là một thằng nhỏ, công mỗi tháng một đồng. Nó làm đủ các việc của những thằng nhỏ, con sen, gánh nước, đi chợ, thổi nấu ăn, giặt quần áo, thêm những việc quét trường, đổ mực và tắm gội cho 4-5 trẻ, cháu của anh hoặc em của Đích. Những đứa trẻ gọi nó bằng anh, nó gọi chúng bằng em. Và những khi chúng không ngoan, Mù không ngần ngại, quát mắng chúng nó om sòm, có khi đánh nữa. Oanh có biết cũng chỉ lờ đi, hay lại khuyến khích thế. Một là vì Oanh muốn dục nó để trị lũ trẻ con, hay là vì Oanh sợ nó. Đúng như vậy thật, Oanh sợ nó, tuy xa xả với nó suốt ngày, chỉ vì nó khỏe, được việc, thật thà, công lại rẻ. Oanh biết rằng, có việc nhà này, không có nó, không xong. Còn nó chẳng cần gì Oanh lắm. Nó thừa biết rằng, ở với Oanh, nó bị thiệt nhiều, sức nó làm đâu cũng kiếm nổi công mỗi tháng 2 hay 3 đồng bạc. Các bạn máy nước của nó, thằng nào cũng coi nó như kẻ đàn anh, thế mà thằng nào cũng kiếm được công cao hơn nó. Như vậy thì vì có gì nó cứ phải làm bám lấy Oanh. Có lẽ bởi thói quen, nó ở với Oanh mãi quen rồi. Thật ra thì dù không bằng lòng với hiện cảnh của mình, cũng không mấy người dám mạnh bạo tìm những cuộc đổi thay. Cái chưa biết bao giờ cũng làm cho người ta sợ. Mô không hiểu thế, nó không nhìn rõ tận lòng của nó. Nó lên la, bảo thứ. Con nể bà Chánh với cậu Đích nhiều nên con mới ở đây, chứ không như cô giáo thì mấy con cũng không chịu ở. Lúc bắt đầu cho con lên đây, bà Chánh bảo cậu không tìm được người ở, anh chịu khó lên cơm nước cho cậu, trông coi các em giúp bà. Con nể lời bà Chánh nên mới lên đây, chứ cũng thừa biết rằng đi làm thằng nhỏ thì có ra gì. Tuy bây giờ được mỗi tháng một đồng, nhưng sau này quốc không hay, cây không biết, về nhà quê làm gì ăn được. Mà chẳng lẽ suốt đời đi ở, lắm lúc con muốn thôi phát, về nhà quê học làm ruộng cho quen. Nhưng lại nghĩ rằng lúc cậu Đích ra đi, cậu có sẵn con. Mù cứ chịu khó ở đây với cô, trông các em cho cậu, rồi cậu tìm việc cho mà làm, hay cậu cấp vốn cho mà buôn bán. Con cũng chẳng mong gì cậu Đích tìm việc hay cấp vốn cho con, nhưng bây giờ cậu Đích không ở nhà mà con thôi không chịu ở nữa. Thì lúc cậu Đích về, không biết đấy là đâu, có thể bảo tại con chứ không phải vì cô giáo. Thứ về khùa với nó, tao cũng vậy, nếu không vướng có cậu Đích thì tao đã thôi dạy học cho cô mày từ bao giờ rồi. Nói xong, Thứ hơi ngược ngượng, y lơ mơ, nhận ra sự hèn nhát của y. Y tự coi mình với Mô là đồng thuyền để được cảm tình của nó. Y lảng sang chuyện khác. Mày đã vay được tiền cưới vợ chưa? Mô tuét miệng cười. Thưa cậu rồi. Còn nói mãi cô giáo mới cho vay được 4 đồng. Cô giáo chỉ sợ con vay sổ quỵt đi làm cho nhà khác. Thưa cậu, con nghèo thì nghèo thật, nhưng 4 đồng bạc có ăn được suốt đời đâu mà làm thế cho tiếng đẻ đời. Xưa này còn có phải là người lừa lật đâu. Không phải thế, cô giáo không sợ mày lừa lặt, nhưng không muốn cho mày lấy vợ. Sợ mày lấy vợ rồi, bận bịu vợ con, không tưởng gì đến công việc nữa. Thưa cậu, cô giáo bảo với cậu thế à? Thứ gật đầu, bởi vì đó là sự thật. Một hôm, Oanh đã đem việc mưu lấy vợ bàn với Thứ. Thứ không ngỏ ý gì, nhưng Oanh thì Oanh bảo, nó làm được mỗi tháng có một đồng, nuôi vợ con làm sao được. Không có vợ, nó còn ở với mình. Có vợ rồi, bận vào thân. Thế nào nó cũng toe khoe, xin chuyện này chuyện khác. Và lại nó chưa có vợ, mình muốn mắng nó thế nào thì mắng. Nó có vợ rồi, thành người lớn, mắng nó thì nó thẹn, mà chính mình cũng ngượng. Thứ đã phải ngấm ngầm kê sợ cho sự tính toán thấu đáo và lòng ích kỷ của người đàn bà nham hiểm ấy. Y càng ghét, nhưng cho rằng Oanh đã bàn bạc với Y, tức là tin cẩn ở Y. Y không nỡ đem cả chuyện nó nói cho Mu rõ. Tuy vậy, Mu cũng đã lấy làm bất bình lắm rồi. Nó bĩu Mu xa và bảo, không cho con vay cũng trả xong. Mà con chẳng dám nói dối gì cậu, chỗ tiền ấy con cũng chẳng vay việc gì. Trừ vào công của con, nhất định con không chịu. Có cả cậu biết đấy, hồi cậu đích còn ở nhà, cậu đích bảo cho con thu số tiền mực của học trò, mua mực pha, cho chúng nó viết. Thừa đồng nào thì cho con cả. Thế mà cô giáo có cho con thu tháng nào đâu, cô giáo thu mấy năm rồi. Chỗ lại ấy, 4 đồng còn là ít, bây giờ có cho con 4 đồng, cô giáo cũng không mất gì. Thứ hỏi, có 4 đồng mà mày cũng cưới được vợ à? Mô lại tuét mồm ra cười. Cậu tính cưới xin gì? 2 đằng cũng nghèo cả, lấy gì mà bày vẽ ra được nữa. Con đưa cho bà cụ chục bạc để bà cụ sửa một mâm cỗ cúng ông cụ và mua ít cau chia cho những chỗ quen thuộc để nhà con khỏi mang tiếng theo không. Đưa những chục bạc kia à? Thế mà mày vừa bảo mày vay có 4 đồng. Vâng, của con có 4 đồng, còn thì là của nhà con, nó xúi cho con. Ngỡ là gì? Thế thì ra ngỗng ông lại tết ông. Vâng, kể thì giá con chẳng có đồng nào cũng được. Nhà con nó cứ xui con chỉ đưa cho bà cụ 6 đồng thôi. Nhưng chẳng lẽ con lại không chịu bỏ ra đồng nào? Như vậy thì tồi quá. Thôi thế chắc cô ả ăn phải bà cua cậu rồi. Mô để bật ra mấy tiếng cười sung sướng và tự đắc. Nó không thể nhịn kể lể về vợ nó. Thưa cậu, con nghĩ cũng phải duyên, phải số làm sao. Chứ không thì sao nhà con nó sai con thế. Cậu thính thế này, hôm nọ con đi xem bói, người ta bảo con rằng số con sát vợ, phải lấy đến 3 đời vợ mới xong. Con nghĩ thương nhà con nó hiền lành, mà lại chỉ có 1 mẹ 1 con, sợ nó chết thì bà cụ chẳng còn vơ vịt vào đâu được. Nên định không lấy nó nữa, kẻo nhỡ nó chết thật thì tội nghiệp. Con vừa mới nói thế mà nó đã khóc như cha chết. 1 giờ đêm, nó còn bắt bà cụ đi với nó lên tận trường tìm con. Nó lại ngờ con thay lọc đổi dạ thế nào. Con bảo nó thì nó cứ nhất định bảo sống chết là mệnh rời, thương yêu nhau thì cứ lấy nhau, chẳng cần gì cả. Thứ gật đầu một cái, như khi đọc sách gặp được một tư tưởng đúng, y trở nên nghĩ ngợi. Hồi y còn học ở Thành Trung, một người bạn đã nói với y thế này về đứa con gái lão lon ton già của nhà trường. Con ấy xấu thế mà cũng có a mua kia à. Cô nói ngẩn ngơ đã khiến y bẻ lại ngay. Nhưng y bẻ có lẽ cũng chỉ vì thích cái lý thôi. Nếu y thật thà thì y phải nhận rằng khi nói đến tình yêu, chính y cũng chỉ nghĩ đến những học sinh, những sinh viên, những thanh niên trí thức, những thiếu nữ nhí nhảnh hoặc u buồn, dịu dàng hay sắc sảo. Nhưng thế nào cũng phải đẹp và thanh lịch. Một đôi khi người ta có thể nghĩ đến gái nhảy cô đầu, bởi vì gái nhảy cô đầu cũng còn biết tân thời, đánh phấn, tô môi, sức nước hoa. Nếu là một cô con gái quê thì tất phải là một cô gái quê mắt bồ câu, má lúm đồng tiền, đẹp một cách mộc mạc ngây thơ. Nhưng làm thế nào mà tưởng tượng được rằng những thằng nhỏ, những con sen, những anh phu đổ rác, những chị phu hồ, những con người lam lũ và sốt nát, rách dưới và đen thui, phần nhiều bẩn thỉu, hôi hám, thô kịch, xấu xí. Làm thế nào mà tưởng tượng được rằng những con người mà ta đã quen coi như dưới hẳn chúng ta, gần hàng súc vật mà cũng biết yêu, cũng thấy cần phải yêu đương, nhất là lại cũng có thể yêu một cách cao và đẹp. Ấy thế mà cao và đẹp biết bao là cái tình của vợ chồng Mu đối với nhau. Chúng hy sinh, tuy chưa bao giờ nghe nói đến 2 chữ hy sinh. Kẻ thì biết hy sinh cái hạnh phúc được lấy người yêu chỉ vì nghĩ đến yêu. Kẻ thì biết khiêng hẳn sự sống của mình để mà yêu. Có lẽ vì cũng lờ mờ nhận thấy rằng tình yêu còn đáng quý gấp 10 sự sống, còn một cái tình yêu nào mạnh và đẹp hơn thế nữa. Mô vẫn kể, nó kể bằng một cái giọng ngắt ngứ, lúng túng, ấp úng, có khi ngạo nghịu vì e thẹn và sung sướng. Nhưng Thứ hiểu chuyện của nó một cách rất rõ ràng, chỉ vì những lời nói của Mô được tô điểm thêm bằng những kỷ niệm của y. Chính y cũng đã được nghe câu chuyện vợ chồng Mô đối đáp với nhau đêm hôm ấy. Một đêm trời lạnh, đã khá khuya, bởi vì San đã thôi học, đi nằm. Y lách người vào chăn, đem theo một chút lạnh vào. Thứ đã sắp ngủ, lại bị hơi lạnh làm tỉnh dậy, và y chợt để ý đến những tiếng gọi rụt rè dưới cửa. Anh Mô ơi, anh Mô! Tiếng con gái, San hích khuỷu tay vào cạnh sườn y một cái và khẽ hỏi. Anh có nghe thấy gì không? Y lại hích San để tỏ rằng mình có biết. San bảo, nhân tình thằng Mô đấy, lặng im xem chúng nó làm gì giữa lúc đêm khuya quắt thế này. Thứ thấy lòng rộn rạo. Bên tai y, hơi thở phì phào của San cũng mất hẳn đều đặn, trở nên mạnh hơn và dồn dập. Nhưng ở nhà dưới, Mô vẫn ngủ mệt. Hay cố làm sao thế, nó không thưa. Tiếng người con gái gọi to hơn, khẩn khoản hơn. Anh Mô ơi, anh Mô ơi, sao anh tệ thế? San véo vào tai Thứ một cái thật đau. Anh chàng ấy nhiều thú tính, thường không nén nổi sự bồng bột đột nhiên của lòng mình. Thứ điềm tĩnh hơn, kín đáo hơn, y muốn cù bạn nhưng lại sợ. Mô biết trên gác có người còn thức nên cố nhịn. Y ra hiệu cho San đừng động đậy, nhưng Mô vẫn tảng lờ như không nghe thấy tiếng. Nhân tình gọi, người nhân tình phát khóc. Anh Mô ơi, sao anh tệ thế, anh Mô? Mô đành vùng vừa dậy. Ý chừng nó không còn gan được nữa, chỉ nghe tiếng ú ớ giả vờ của nó. Thứ cũng thừa hiểu, không phải mãi đến lúc ấy nó mới biết có người gọi nó. Nó không thừa trước, có lẽ chỉ vì lúc này còn bối rối, chưa tìm ra cách đối phó. Nó làm như vừa mới giật mình, thức dậy. Ai, ai thế? Tôi đây, sao anh tệ thế, anh Mô? À, cô Hà đấy à, gì thế? Tôi ngủ mê, chẳng nghe thấy gì. Cô chữa mình, chỉ tố cáo thêm. Người con gái mỉa, tôi biết rồi, ngủ, chẳng nghe thấy gì. Mô cười một cách rất hiền lành. Thật đấy, ai nói dối. Anh ra, tôi hỏi cái này một tí. Hỏi gì? Cái thèn gỗ kêu lọc cọc, tiếng phặn cái quạt nắm sắt, rồi cái cánh cửa bị kéo vào, sát xuống thềm gạch kêu lạch sạch. Mô nhắc lại khẽ hơn và dịu dàng hơn. Hỏi gì? Người nhân tình sụt xịt, sao anh tệ thế anh Mô? Tệ làm sao? Người con gái nói những gì nhỏ nhỏ. Thứ không nghe rõ, chỉ biết là thị khóc. Mô nói to hơn, tôi có ý gì là tôi chết bằng này tuổi. Nội tôi có dám chê cô cái nết gì hay là đứng núi này trông núi nọ thì nói sời vậy chết. Nhưng tôi xem bói, mấy ông thầy cũng bảo tôi sát vợ, cô lấy tôi, nhỡ cô chết thì... Cho chết, xin cho nghe rằng chết, tôi cũng bằng lòng. Cô đã vậy nhưng còn bà cụ. Giá bà cụ được đôi ba người con thì mình còn dám nghĩ liều. Nhưng bà cụ chỉ được có một mình cô. Nếu có phải ông sời, ông ấy bắt cái số tôi như vậy thật, cô cứ nhất định lấy tôi, mà nhỡ có thế nào thì bà cụ trông cậy vào ai? Thật tôi cũng không chắc gì tôi có thể thay cô mà phụng dưỡng mẹ già. Đã đành rằng cứ như cái lòng của tôi thì tôi cũng có thể nghĩ được thế nọ thế kia, nhưng biết rằng ông sời ông ấy có cho mình nghĩ hay không, tình cảnh tôi nó bó buộc lắm. Anh không phải nghĩ xa xôi thế, sống chết đã có rời anh ạ. Mình không biết đâu mà liệu được, tôi chỉ sợ anh nghe người ta mà. Không, tôi có nghe ai thì tôi chết, mà cũng chẳng ai nói gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng, nó luẩn quẩn nhắc lại những điều đã nói về số mệnh, về cái cảnh nhà cô ả chỉ có một con, một mẹ, về cảnh nghèo của nó. Cô ả cũng nhắc lại những câu trả lời đã nói của cô, dù cô dưng sức khóc, chắc là Mô bối rối. Nó lặng im một lúc, rồi nó xua tình nhân, rối rít. Thôi được, cứ về đi, khuya rồi về đi rồi mai tôi xuống đấy. Phần thì cô ả còn rùng rằng, chưa nỡ dứt, nhưng giữa lúc ấy, tiếng một bà già léo xéo. Hà, thôi về đi, về, về ngay, không mày chết với tao bây giờ. Tiếng nói run run và như thiếu sức, giọng tuy cất cọc mà tiếng vẫn không vang lên được. Nó cứ âm âm trong lồng ngực, dường như cái ngực yếu ớt quá, óp ép quá, chỉ đẩy ra được một luồng hơi yếu ớt. Cái thứ tiếng giả nu ấy, trong đêm khuya vắng lặng, không một vẻ gì, buồn lắm. Thứ đã lặng người đi như thấy cả một nỗi cô đơn đang rót vào lòng. Tiếng hút của bà già vang lên và nhỏ đi dần. Thứ hình xung xa bóng một người con gái bước chân nặng trĩu, vừa đi vừa lau nước mắt, lủi thủi theo sau. Sao mà buồn đến thế? Lúc này đây, y cũng buồn. Tuyệt Mô đang sung sướng nói về vợ, nó với y. Nó nhắc cho y nhớ đến những phút sung sướng đã qua, đến vợ con, đến gia đình. Y ngước mắt nhìn một ngôi sao, ngậm ngùi tưởng tượng ra vợ y đang ôm con, ngồi ở ngưỡng cửa lặng lẽ và buồn sầu như đá vọng vu. Mô thấy y lơ đãng, ngừng lại không nói nữa. Y không nhận thấy, bởi vì đã khá lâu, y không còn để ý đến chuyện nó nói. Nó ngập ngừng, nhìn y trong bóng mờ mờ tối và cạc nhiên nghe tiếng y thở dài. Tần ngần một thoáng, rồi Mô bỗng hỏi, thưa cậu, cậu đi lâu thế này, có nhớ mợ với em ở nhà quê không ạ? Giá có ánh sáng thì Mô đã nhận thấy thứ hơi đỏ mặt, nhưng y làm bộ tàn nhẫn bảo, nhớ cái cóc khô gì, tao không như mày. Mô lại hi hí cười cái cười hiền lành của nó. Thưa cậu, con tưởng ai chả thế, ai chả thương vợ, thương con, tao chẳng thương xót gì. Cậu nói thế đấy chứ, thật đấy, thế thì tại ở đây cậu đã có cô Tư rồi. Mô cười to hơn, Thư cũng cười, nhưng cái cười lặng lẽ và chua chát. Tư là một cô con gái mới lớn lên, tóc bỏ lơi, răng trắng mút, đôi mắt to và đen lay láy, thơ mở rộng, nhìn người ta một cách vừa ngây thơ, vừa táo bạo. Cô hay đứng đợi xe ở trước cửa trường. Một đôi khi, Thư bắt gặp đôi mắt cô nhìn vào lớp của y. Những lúc ấy, thường thường y mất tự nhiên, tiếng y đang cất cổng với học trò bỗng nhỏ đi, mặt y đang cau có bỗng dạn ra, ngợ nghịu. Y đứng quất đi, để ở ngoài không trông thấy, nhưng cũng có hôm Tư đến vào lúc học trò đang cặm cụi làm bài. Lớp học rất im, Thứ được ngồi không? Những lúc ấy, khi Tư không chú ý nhìn vào, y được dịp ngắm nghía cô bằng đôi mắt buồn sầu của một kẻ thương tiếc một cái gì đã lỡ. Cái gì? Có lẽ y đang tiếc cái lúc y còn là một cậu con trai, cái lúc y còn có thể được một nữ học sinh vào hạng Tư yêu. Nhưng y đã chẳng làm gì để được yêu, mà bây giờ thì cái thời ấy đã qua rồi. Mặt y đã nghiêm trang, chán y đã lo âu, môi y đã ít cười và nụ cười đã chẳng còn tươi như trước. Chao ôi, như vậy đó, trước sau chỉ cách nhau 6-7 năm, nhưng mà biết bao nhiêu sự thay đổi. Y đã già đi, đã xấu đi nhiều, y đã có vợ, có con. Y là một ông giáo khổ trường tư. Y mặc những quần áo rẻ tiền, xốc xếch và đã bạc màu. Y không đẹp trai, không trẻ, không diện sang, không danh giá, không giàu, đến sức khỏe cũng không. Tương lai đã đóng cửa trước mắt y, và y biết chẳng bao giờ nữa y còn được một thiếu nữ trẻ, đẹp, tươi tắn như Tư để ý. Chẳng bao giờ nữa, cái thời tuổi trẻ ngắn ngủi của y đã qua rồi, qua chẳng có ích gì cho y cả. Chỉ có thế thôi, nhưng cái ý nghĩ thật buồn, và nhiều khi nước mắt y rỉ ra lúc nào y cũng không hay nữa. Một hôm, do một sự tình cờ, y biết được tên Tư, y sung sướng như nhặt được một bức thư của một người mà mình vẫn thầm yêu. Biết được một cái tên mà nhắc nhở, dù chỉ nhắc nhở suông thôi, cũng chả đem lại cho lòng y được một chút gì êm ái đó ư. Thư nhắc đến cái tên Tư, quá nhiều chăng. Chẳng bao lâu, từ San đến Oanh, đến Mô, đến bọn học trò nhà, và cả đến học trò trường đều yên chí rằng Tư là nhân tình của Thư. Oanh cho rằng Tư hay đến đợi xe ở nhà trường là chỉ vì Thứ mà thôi. Y lại tưởng tượng được cả rõ ràng Tư thường nhìn y bằng đôi mắt khó chịu như ghen tức với y. Bởi thế một hôm gặp Tư trên xe điện, y đã cố tìm cách nói cho Tư hiểu y với Thứ là chỗ người nhà để cho Tư thôi khỏi ngờ vực. Một thằng học trò chẳng biết về trông lầm hay tinh nghịch, quả quyết với anh em rằng nó đã trông thấy Thứ đi với cái cô áo tím vẫn đứng đợi xe ở trước cửa trường. Thế là việc Thứ tằng tiệu với Tư đã là việc hiển nhiên. Có hay hỏi Thứ thì Thứ chỉ vừa chối vừa cười, cốt ý để cho người ta tin rằng có, nhưng sự thật thì chua chát biết bao. Thứ chưa hề dám nói một câu nào với Tư, nói thế nào. Chưa bao giờ y dám đến gần Tư, y chỉ nhìn Tư xa xa và lặng lẽ mà thôi. Nhìn để mà buồn, để chua chát nghĩ rằng những người đàn bà đẹp cũng như những miếng ăn ngon, những bộ cánh sang, những căn nhà rộng rãi thoáng đã chẳng bao giờ đến tay y. Y xấu, y nghèo, y ngờ nghịch, vụng về. Y chỉ là một anh giáo khổ trường tư, lương kém lương những anh bồi khách sạn to. Ông bà y là những người nhà quê ngu hèn, bất cứ ai cũng có thể cười lên đầu. Phải khúm núm cả với từ thằng lính lệ trở đi. Cha y là một người buôn bán nhỏ ở một chợ tỉnh lỵ tồi tàn, vào tòa xứ nộp môn bài cũng thấy run. Nhờ sự học thức, y đã nhích lên được một chút bên trên giai cấp của y, nhưng hơn ngàn kiếp nô lệ vẫn còn đè trên trái tim y. Y không thể cất đầu lên được. Y đã cố bảo y rằng y cũng có học, cũng thông minh, không kém gì những ông ký, ông phán, những thanh niên nhà giàu vào chạc tuổi y. Hơn thế nữa, y lại biết trọng nhân cách và có những ước vọng cao, nghĩa là y chẳng có một cái gì đáng cho người ta có thể khinh. Y đã cố bảo y rằng có quyền nhìn thẳng vào mặt người ta mà chẳng thẹn thùng. Y vẫn thấy nhút nhát và sợ sệt. Y ngấm ngầm đau khổ vì mình quá hạ mình như vậy. Y nhát gái lạ lùng, y theo họ cách hàng chục thước tây, theo để nhìn trộm cái lưng, cái gáy, cái đầu của người ta. Chỉ thế thôi, nếu người ta quay lại nhìn y, thì y vội nhìn đi chỗ khác, làm vẻ mặt nghiêm trang. Luôn qua nhà, một cô nào đến ba lần, y đã thấy ngượng rồi. Chưa bao giờ dám bước chân vào một cửa hàng để vờ mua một thứ gì. Chưa bao giờ y dám đưa một lá thư. Chưa bao giờ y dám tán ai. Y lấy làm lạ, sao cái bọn như mu lại bắt tình với nhau một cách nhạy và chóng vánh như thế ấy. Thật dễ dàng, hết sức. Một buổi chiều, mu quẩy đôi thùng đi ra máy nước. Thứ vừa ăn cơm xong, mồm ngậm một cái tăm ra đứng tếu ở vệ đường. Mu đã trông thấy Hà ở ngoài máy nước một vài lần. Nó nhăn nhở, hất hàm. À, người chị em, không đi à? Hà ngấm nguậy, lượm mu. Nhưng rồi tự nhiên Hà lại tuét môi cười. Mô đắc chí cười khanh khách. Hà cũng bật cười to và đỏ mặt. Rõ thối nhà anh lắm. Sao mà thối? Chỗ bạn máy nước với nhau, tôi hỏi thế đã sao chưa? Ai khiến hỏi? Thì thôi. Mô đi. Hà liếc nhìn theo. Mô nghĩ bụng. Nước đây. Nó vừa đi vừa cười tủm tỉm. Lấy mãi mới được một cánh nước. Rồi nó chạy về. Cô ả không còn đứng ở vệ đường. Nhưng nhìn vào trong ngõ, Mô thấy cô ả lấm lét nhìn ra. Nó lại tuét môi cười. Nước đây. Chiều hôm sau, lúc đi cánh nước, Mô lại gặp cô ả ấm một em bé ra đứng ở bờ đường. Nó lại chào, cô ả lại cười. Luôn mấy chiều như vậy, tự nhiên thành lệ. Cứ giờ ấy là Mô phải ra đi. Hôm nào không đi được, tất nóng lòng sốt ruột. Không đánh vỡ cái nọ thì đánh vỡ cái kia. Mà không đi gặp Hà thì chán ngơ chán ngắt. Trời đột nhiên như u ám lại. Một hôm, Mô vừa lấy xong hai thục nước của nó, tự nhiên có tiếng gọi léo nhéo ở ngoài. Anh Mô ơi, hộ tôi một thùng với anh Mô. Những tiếng phản đối nhau nhau. Hộ cái gì? Chúng tôi còn đang đứng chờ đây. Mô chú mắt nhìn, thì ra Hà. Hà đang cố sơ chiếc thùng của nó vào. Bọn đứng ngoài đẩy ra và cất cổng. Có muốn tôi bẹp mẹ nó cái thùng của chị ra không? Làm gì thế? Làm cái chơi. Mô vội quát to. Nhờ anh em một tí, nhà tôi đấy. Nó gạt phăng tay chúng ra, cầm lấy cái thùng của Hà, đưa vào. Chúng vốn nể Mô, chúng chịu nhường cho Hà. À, sao thế? Chị Mô đấy hờ. Chào chị ạ. À. Chúng trông vào tận mắt Hà, mà cười cười, nói. Hà phụng phịu, bật cười. Ô hay, các anh làm gì thế? Mô tủm tỉm cười. Các anh đừng làm nhà tôi nó thẹn. Nó rút cái quả nắm bằng đồng. Nước rít lên ở bên trong máy rồi chảy ra ồ ồ sùi bọt. Mô kêu lên. Đây rồi, xách ra. Hà đặt nốt chiếc thục nữa, tiện tay. Một anh con trai đứng gần Hà sỗ sàng. Tiện tay, anh Mô ạ, tiện tay anh hộ cô ấy luôn cái nữa. Bọn con trai cười rú lên. Hà đỏ mặt nhưng vẫn tủm tỉm cười. Bọn con gái, nhất là mấy chị Phú đã khơi đứng tuổi thì lườm, nguýt, hầm hầm, cầu nhau. Hà nhấc đòn gánh lên vai. Phe vẩy đi trước. Mô cũng vội nhấc đòn gánh lên vai, phe vẩy theo sau. Chúng trao đổi một vài câu chuyện. Chừng mấy hôm sau, những cuộc hẹn hò đã bắt đầu. Chúng gặp nhau trên đường quần ngựa, ngồi thủ thị với nhau bên vệ đường, trong bóng tối một cây to. Chỉ mấy lần như thế, chúng đã biết rõ cả tình cảnh của nhau. Chúng tính ngay đến chuyện vợ chồng. Mô thú thật, không có tiền để cưới, thì Hà cũng chẳng cần gì sự ấy. Nó cũng nghèo, mẹ con vốn phiêu bạt đến chỗ này kiếm ăn. Con đi làm ở sở ương cây, mỗi tháng 6 đồng. Mẹ đi xe cát, được mỗi ngày vài 3 hào chỉ. Ở đây, không còn phải như ở nhà quê, chẳng còn ai biết rõ nguồn gốc chúng ra sao. Chúng không còn sợ mang tiếng với ai, ai đếm xỉa gì đến chúng. Vậy thì Hà lấy chồng theo cũng được, các bạn nó đều thế cả. Hạng chúng nó, mà cứ đòi lấy chồng cưới xin tử tế thì đến nước phải chết già mà thôi. Hà dắt Mô về nhà. Bà mẹ cũng nghĩ như con, và lại bà thấy Mô cũng dễ thương, nhưng bà cũng cẩn thận đợt Mô phải cho bà về quê nó xem nhà cửa. Không thế thì ít ra Mô cũng phải mời bà mẹ nó lên chơi để hai bà nói chuyện với nhau. Hai điều ấy cũng khó cho Mô cả. Đi lại tốn tiền, và lại nó không ưa gì mẹ và rất ghét hai anh. Nó không cần họ dựa vào việc riêng của chúng nó, nghĩa là nó không thể chiều ý bà mẹ Hà. Nhưng nó chẳng trả lời gì rõ ràng, nó chỉ thôi đi lại. Cố nhiên là Hà khóc. Hà khóc, sưng húp mắt. Hà không chịu đi làm, Hà không chịu ăn cơm, bà mẹ chửi, nhưng chửi chán, chẳng ăn thua, bà cũng sinh sốt ruột. Bà bảo Hà, thôi được, mày muốn theo không nó, thì tao cho theo không nó. Sau có khổ, đừng há miệng ra mà trách. Tối hôm nay, mày lên bảo nó xuống đây, tao bảo. Hà vùng vàng dỗi, tôi không bảo được, mặc kệ người ta. Thì mày cũng phải để tao hỏi han nó xem sao chứ. Hôm nọ tao bảo nó đưa tao về nhà quê là có ý xem nhà của nó ra sao, nó đã có vợ con gì chưa, mẹ nó có bằng lòng cho nó lấy mày không. Thế là tao cẩn thận cho mày, chứ ngăn cấm gì mày. Nó chẳng trả lời tao ra măng ra xưa thế nào, mà từ hôm ấy đến hôm nay mất mặt thì tao biết làm sao được. Cho rằng nó chưa thể được tao về nhà nó hay mời mẹ nó lên, thì nó cũng phải nói ra đầu ra đũa chứ. Không có lẽ tao phải đi van nó cho nó lấy mày. Nó bỏ mày là tại nó, chứ tao làm gì nó. Tao sẽ duyên, sẽ kiếp gì mà mày khóc với tao. Hà nghe xa, nó chẳng nói gì, nhưng tối hôm ấy lén đi tìm Mô, năn nỉ khuyên nó xuống. Mô chịu xuống, bà mẹ phân trần cắt lẽ. Mô cúi đầu nghe, tay mân mê màu tăm xỉa rồi. Nhặt được ở trên giường, bà cụ thật chẳng có ý gì làm khó dễ cho Mô. Bà cũng thương Mô, về phần Mô, Mô cũng làm thế nào kia. Nhưng ông rời bó buộc Mô, Mô nghèo quá, Mô không biết nghĩ làm sao được. Giọng nói của Mô cũng như nét mặt Mô rất thật thà. Bà cụ bảo, anh nghèo thì mẹ con tôi cũng hết nói là giàu. Cạnh anh với chúng tôi thì cũng sứa như nhau, tôi cũng biết. Bắt anh cưới thì anh chẳng lấy tiền đâu mà cưới anh. Nhưng người ta, giàu ai thì cũng vậy, con cũng phải có bố, uống nước nhớ nguồn. Thầy con Hà chẳng may chết đi rồi, anh lấy em, người sống đã chẳng được gì, mà người chết cũng lại thành xuông nốt thì cũng cực. Anh cũng phải liệu cho tôi một vài đồng để tôi kiếm bát cơm, bát canh, cúng thầy con Hà, gọi là có nhớ đến cái công thầy nó sinh ra nó. Thế rồi anh cứ đi lại đây cho vui cũng được. Nhà tôi đơn người cũng muốn anh chạy đi, chạy lại cho vui, nhưng vợ chồng phải bảo ban nhau, cố rè sẻn, dành dụm lấy một số tiền, chẳng cứ được thì cũng phải đưa nhau về nhà quê một chuyến cho bố mẹ, anh em trông thấy, chứ không thể cứ ngấm ngầm mãi được. Thế nghĩa là bà cụ cũng hết dạ thương Mô rồi vậy. Mô không nên phụ lòng tử tế của người ta. Và lại, Hà khóc lóc quá nhiều, Mô cũng ái ngại. Thường thường, Hà rúi cho nó mấy đồng, nó vay chủ mấy đồng. Bà cụ sửa soạn một mâm cỗ cúng ông cụ, rồi ba mẹ con ăn uống với nhau. Và từ đấy, tối tối, Mô về nhà vợ ngủ. Chúng đã lấy nhau chính thức. 6 La Mã. Oanh càng ngày càng quá quắt. Y nói suốt ngày, y không bằng lòng về lũ học trò, về lão chủ nhà, về thằng Mu, về bọn trẻ con, về những người láng giềng và cả về người tình nhân ở xa xôi. Y kêu ca một mình, trước mặt Thứ và San. Y kêu ca thẳng với Thứ và San, làm như Thứ và San có họ xa, họ gần với những kẻ đã làm cho y khó chịu. Thứ thấy cái cử chỉ ấy vô lý quá, y không còn giữ nổi vẻ thản nhiên. Chỉ trông thấy Oanh, nghe thấy Oanh đã đổ cho mặt y gờm gờm những cái run ghét giận rồi. Thường thường, y phải quay đi hoặc lảng ra chỗ khác, sự bực tức của San lại còn bộc lộ hơn. Y thường bĩu môi hay cười mỉa mai để chọc tức Oanh, nhiều khi cãi lại Oanh. Y bênh vực người nọ, người kia, chẳng phải vì thấy những người ấy đáng bênh, nhưng chỉ vì y muốn mà sát Oanh cho bỏ ghét. Những bữa ăn đã trở nên náo nhiệt, không mấy bữa Oanh và San không to tiếng với nhau. Họ cãi nhau toang toang như họp việc làng. Họ làm như nói đùa, bới móc nhau từng cái con. Sau tính rằng, mạch cho anh nghe từng xu rau, từng hào đậu, từng tí nước mắm cho một bữa cơm để báo thù lại Oanh cứ luôn luôn kêu rằng mình thổi cơm tháng cho San và Thứ như vậy lỗ. Thứ không chịu thực tế và tỉ mỉ quá như vậy được. Kèn cựa với nhau vì đồng tiền cũng đã đủ ngượng lắm rồi, huống chi còn kèn cựa với nhau vì cái chuyện ăn. Y thấy mặt nóng bừng mỗi khi Oanh và San to tiếng quá, hàng xóm có thể nghe thấy được. Tuy vậy y cũng hơi hạ dạ, vốn tính cà tề y cũng bạo nói như San. Y không thể sống sượng bảo thằng cho Oanh biết tất cả mỗi tham lam biển lận của Oanh. Y không thể vạch rõ cho Oanh thấy việc giao thiệp giữa đôi bên thì chính Oanh là người được lời, là kẻ san xảo, là người phải chịu ơn chứ không phải là kẻ bị thiệt như Oanh vẫn nói. Tưởng bịt mắt được y là một anh chàng ngờ nghịch, không quen tính toán. Cố nhiên là y phải lấy làm khoái vì bây giờ đã có San tính toán thay y và nói hộ y. Trường những con số quá sạch sỏi, Oanh bành cứng miệng ra, chẳng còn biết nói sao. Thứ tránh được cái nạn nghe Oanh một đôi khi lại sợ cái giọng xanh nghĩa với y. Nhưng cũng vì thế mà Oanh chẳng còn cần phải giữ gìn gì. Y dần dần phô hết tất cả bộ mặt thật của y ra, y lại càng đáng ghét. San quả quyết rằng Oanh đếm từng bát cơm mỗi người ăn. Oanh chỉ ăn vội vàng mỗi bữa ba lượt sới vội, rồi ngồi nhìn những người khác ăn, để những người khác ngượng mà không ăn được. Chưa bao giờ Thứ ngờ rằng Oanh có thể ác và nhỏ nhen đến thế. Nhưng Thứ cũng chợt nhớ ra rằng đã có lần Oanh hỏi Thứ ăn mỗi bữa mấy lượt cơm. Một lần khác, Oanh tỏ ý lấy làm lạ vì Thứ ăn khỏe thế mà vẫn gầy gò và nhân tiện khoe rằng mình chỉ ăn mỗi bữa ba lượt sới vội, có đói một chút cũng không ăn nữa. Nghe San nói, Thứ đột nhiên thấy những câu nói ấy của Oanh có một ý nghĩa riêng. Thứ rất căm Oanh, y sẵn lòng tin với San rằng Oanh đong thứ gạo xấu nhất, mua quá ít đồ ăn, hà tiện cả từ tí nước mắm trở đi, là cố ý cho mọi người chỉ ăn được ít cơm. Cái ấy do tính buồn xỉn của Oanh. Nhưng biết đâu Oanh lại chả muốn đầy đọa Thứ và San nữa đấy. Đầy đọa thế để báo thù họ đã ngang bướng đòi chia với Oanh cái quyền được ở các nhà trường và nhân tiện để xua đuổi họ. Thứ ngờ như vậy, đã nhiều lần Oanh phản nàn với y ở đông người như thế này thì rồi đến ốm cả mất thôi. Oanh lại kêu nhà bần thiểu bừa bộn luôn luôn, làm như San và Thứ đi đến đâu thì đem sự bần thiểu, sự bừa bộn theo đến đấy. Thứ bất bình lắm lắm, nhưng Thứ không muốn nói, y chỉ nghĩ rằng mình ở chung với những người nhỏ nhen lắm, tất cả ngày cũng đến thành nhỏ nhen như họ mất thôi. Chứng cớ là y đã không còn có thể chỉ đem sự khinh bỉ ngấm ngầm ra mà đối với Oanh. Y không còn thể tự bảo y chấp làm gì, một đôi khi y đã thấy cần trả miếng lại Oanh. Một lần ăn mới sau một bát cơm đã thấy hết cả thức ăn, San cầm lấy cái đĩa đựng đậu kho, chỉ còn có đĩa không với một tí nước và vài cái lá hành, đổ cơm vào trộn đi trộn lại sạch như lau. Trộn xong, y chút cơm vào bát của y, thong thả và cẩn thận gạt từng hạt cơm dính trong lòng đĩa xuống. Rồi y đặt cái đĩa không xa hẳn ngoài mâm, thùng thịt nó một mình. Để riêng nó ra đấy, sạch lắm rồi, lát nữa không cần phải rửa, thằng Mô tha hồ thích nhé. Biết là San có ý xỏ Oanh, Thứ cố nín cười, y mải mút vồ lấy cái đĩa cự San. Anh phí của vừa vừa chứ, tôi còn đang ăn cơm nhạt đây. Làm sao nhất rồi cũng phải để cho người khác nhờ cái sái nhì chứ lại. Y xả một ít cơm vào cái đĩa đã chẳng còn hơi một chút mắm muối nào, vờ trộn lại. San khoái trá vì cái trò hề cay độc ấy, đập đôi đũa xuống đùi, cười bắn cả cơm ra. Lũ trẻ cũng cười, chỉ có Oanh là buông xuôi mặt chẳng nói năng gì. Y và vội vàng hết bát cơm rồi quăng bát đũa, đứng lên. San và Thứ ăn nốt chỗ cơm dở cũng đứng lên, nhưng họ sai Mô đi mua một chút bánh chưng về. Mời mọc mãi Oanh và lũ trẻ con, chẳng ai ăn, hai người bèn ăn luôn hết cả chục chiếc bánh chưng. Rồi họ lên giường nằm để kỳ trưa. Thỉnh thoảng San vẫn còn xúc xích cười, nhưng Thứ thì đã bắt đầu thấy như ân hận. Cái cử chỉ của y vừa rồi tàn nhẫn đã đành, nhưng nó chả thô tục hay sao? Thô tục mà lại đê tiện nữa, nó tỏ ra là một người quá để ý đến miếng cơm. Xưa nay y có phải làm hạng người thế ấy đâu, y có thể kèn cựa, tèm nhèm, nhỏ nhặt đến thế ư? Y lấy làm nhục cho y lắm. Cả buổi chiều hôm ấy, y lẩn quẩn với những ý buồn bã về nhân cách của y. Đứng trước bọn học trò, y thấy ngượng ngùng. Y có cảm giác như cái cử chỉ hạ tiện của y lúc ban trưa còn để một chút vết tích gì trên nét mặt y. Những cặp mắt long lanh của học trò chăm chú nhìn y, y thấy như có vẻ soi mói hay ngạc nhiên, chế nhạo thế nào. Y mất hẳn cái giọng nói chắc nịch mọi ngày. Y có còn đáng mặt giảng giải và khuyến khích những điều hay, nét tốt nữa đâu. Bọn học trò xưa nay vẫn mến y, vẫn phục y, vẫn coi y như cái kiểu mẫu để mà theo. Nhưng lời nói của y đều được coi là những châm ngôn mà chính y đã thực hành mãi mãi rồi. Chao ôi, nếu chúng biết rằng đó chỉ là những câu giáo dục suông, những lời nói dối, làm những điều ta bảo, chứ đừng làm những điều ta làm. Như thế nghĩa là gì? Cái kẻ khuyên người ta làm những việc mình chẳng thể làm hay chẳng muốn làm chỉ là một kẻ lừa dối, một con người bịp bợm, bản tính thẳng thắn và nhiều tự trọng. Thứ thường rất nghiêm khắc với chính y, với cái nghề dạy học của y. Kể ra thì y cũng đã cẩn thận trong cái việc cư xử lắm rồi. Thế mà luôn luôn có thể nói hàng ngày y nhận ra những dịp phải trách mình. Nhìn rõ những cái hèn, những cái yếu của lòng mình, y sinh dễ dãi trong việc xét người và hơi bi quan về người. Nghĩ cho cùng thì Oanh có quả thật là một người đáng chê trách đến thế không? Oanh nhỏ nhen, ích kỷ, tham lam, vì những cái đó âu cũng là bản tính của loài người. Ít ra đó là những tật chung của loài người như ta đang hiện thấy quanh ta. Từ lời dạy lọc người, hướng dẫn những hành động của con người, ai cũng phải nghĩ đến mình để sống. Chừng nào người còn phải giật của người từng miếng ăn thì mới có ăn. Chừng nào một số người còn phải dẫm lên đầu người kia để nhô lên thì loài người còn phải xấu xa, bị ổi, tàn nhẫn và ích kỷ. Chất độc ở ngay trong sự sống. Người nọ, người kia không đáng cho ta ghét, đáng ghét, đáng nguyền rủa. Ấy là cái lối sống lầm than, nó đã bắt buộc người ích kỷ, nó đã tạo ra những con người tàn nhẫn và tham lam. Thứ vượt cao quá cái địa điểm của y, y nhìn rộng lớn hơn, tự nhiên y thấy không dễ kể cái trường học của y. Những hàn học của y, vệ oanh, ăn chèn của y mỗi tháng mấy chục đồng. Nhưng cái ấy bị chìm, bị lấn vào một cái khác lớn lao hơn, rộng rãi hơn. Chúng chẳng qua là một gọn sóng còn con, lần vào muôn nghìn đợt sóng khác của trùng dương. Có thấm tháp vào đâu, phí sức mình vào những nỗi bực tức nhỏ nhen ấy làm gì. Không bao giờ chúng ta có thừa nỗi bất bình. Hãy dành sự uất hận cho những cơ hội lớn, những công việc lớn. Y nghĩ vậy, và những ý nghĩ ấy có lẽ đẹp thì có đẹp, nhưng khó khỏi quá viển vông, quá khuyên hoang, cũng có ích cho y được một đôi phần. Ngay lúc bấy giờ, chúng khiến lòng y bình tĩnh lại. Y không còn phải hậm hực với người, hậm hực với mình. Trong một lúc, y có cái ảo tưởng đẹp đẽ, mình cũng là một vĩ nhân, một anh hùng vượt lên bên trên sự tầm thường để chỉ nghĩ đến một cái gì vĩ đại mà thôi. Y nghĩ đến những phương kế để xoay ngược lại, đồng thời xếp đặt cho sự giao tiếp giữa người với người ổn thỏa hơn. Y gần như quên hẳn được chính y. Trước mắt y chỉ còn lại một cái nhân loại rộng mênh mông, rất bao la, rộng rãi, cái nhân loại hỗn độn đã bị khổ cực, đau đớn, điên cuồng vì những lỗi lầm của mọi người. Một cái nhân loại đang sống một lối sống tối ư vô lý. Y náo nức muốn dự một phần vào việc xây dựng lại cái nhân loại ấy. Dù như thế nào, y chưa biết. Mặc dù vậy, y cũng đã hưởng được một chút say sưa trong lòng rồi. Nhưng chẳng bao lâu, y lại phải trở về thực tế với cuộc đời chật hẹp của y. Sau buổi học chiều, y lại phải gặp Oanh. Hai người tránh nhịt nhau. Anh cau có hơn, cất cậu nhiều hơn, có lẽ chỉ vì cần giữ vẻ tự nhiên. Nhưng Thứ cho rằng Oanh cất cậu thấy vì y. Một vài câu của Oanh lại có vẻ như nói cạnh, nói khoái y. Tự nhiên, y lại thấy ghét Oanh. Lúc ăn cơm, y chẳng nói năng gì. Ăn hơi nhanh, đôi mắt chúc xuống, mặt hầm hầm. Oanh cũng xấu hút đôi mắt của mình đi. Nhưng cái mặt Oanh khinh khỉnh, vinh vinh, trông khiêu khích lạ lùng. Thứ tưởng như Oanh muốn chọc tức y. Y lại càng hậm hực, nghẹn ngào. Sàn thứ thứ hôm nay đột nhiên giữ cái địa vị của y mọi ngày để gây sự với Oanh, có vẻ hài lòng. Được một hôm để làm người tử tế, y cũng làm người tử tế chơi. Y hết nhìn trộm Thứ, lại nhìn trộm Oanh, nói cười cười. Giọng nói của y bữa nay rất vui vẻ, rất ôn hòa. Người ta tưởng như y muốn hòa giải Thứ và Oanh, nhưng cả Thứ và Oanh cùng để mặc y nói một mình. Y quay lại ra nói với lũ trẻ con, y có tất cả nỗi sung sướng của một tâm hồn thư thái, không giận ghét. Ăn cơm xong, Sàn xếp sách vở đi học ngay. Tuy còn sớm, có lẽ vì thấy trời hôm nay nhẹ nhõm hơn. Trước khi đến chỗ học, y còn muốn đi loanh quanh mấy phố chơi. Thứ cũng thấy cần phải ra ngoài, y bảo Sàn đợi để cùng đi. Oanh như biết trước họ đi với nhau là chỉ để nói xấu mình, xa sập mặt. Thứ đoán ra cái ý nghĩ ấy của Oanh, y chắc Oanh đang nghĩ bụng khinh y. Mà nếu quả thật y có cái định tâm hèn nhát ấy, cái định tâm đi với San để cùng San nói xấu Oanh, thì y cũng đáng cho Oanh khinh thật. Bởi thế y nhất định sẽ không nói gì về Oanh cả. Hai người đi bên nhau một quãng dài, nhưng đợi mãi không thấy Thứ nói gì, San đành khơi chuyện trước. Y vừa cười vừa bảo: "Anh nghĩ chiều hôm nay chúng mình làm thế, anh có tức không?" Thứ ngần ngừ, y không muốn đáp. San cũng chẳng cần y phải đáp, y cười phì một cái ra đằng mũi và đáp lấy: "Cố nhiên là có tức. Anh tính chúng mình chơi thế có khác gì chửi vào mặt em, còn tệ hơn chửi nữa." Thứ cười nhạt khẽ. Y ngượng hiệu, San đoán ra những ý hối hận của y và phản đối ngay: "Kể thì chúng mình làm thế cũng hơi quá thật, nhưng không thế cũng không xong. En có nể chúng mình đâu mà chúng mình phải nể En. Chúng mình có muốn đều giả làm gì, nhưng bởi En đều giả nên chúng mình cũng hóa ra đều giả." Thứ không thể im được nữa, cái ý nghĩ ngấm ngầm của y gặp được một ý bạn sộc ra. "Ấy thế cho nên tôi vẫn bảo rằng ở với những người tồi rồi chính mình cũng sinh tồi. Đúng vậy, họ tồi mà mình vẫn xử tử tế, vẫn cao thượng thì mình thiệt. Không những thế, họ không chịu biết cho rằng mình không thèm chấp, mình không muốn tồi như họ, họ lại cho là mình quích. Mình không muốn quích, cố nhiên là cũng phải tồi như họ. Hay nói thí dụ, ngày chúng mình sẽ bắt đầu kể những cái tử tế của Thứ và y và những cái không tử tế của Oanh." Thứ lặng lặng nghe. Nói cho đúng thì y lặng lặng chỉ muốn để cho San được nói, bởi vì những điều San nói y đã nói mãi rồi. Thứ nghe mãi đã nhàm, y chỉ còn đòi San ngừng lại. San ngừng lại, Thứ vội vàng kết luận: "Thế cho nên tôi nghĩ chúng mình nên tìm một chỗ nào khác ở riêng ra cho nó khỏi nặng mình." Thứ nhìn mặt San để dò ý Tứ, San cười hờ cả lợi ra: "Thế hờ, anh cũng nghĩ thế kia à? Tôi nghĩ đã từ lâu, nhưng chỉ vì chưa tìm được chỗ nào nên chưa tiện nói ra. Tôi tưởng chỉ có một mình tôi." "Anh tưởng thế đấy, chứ tôi nhức óc đã từ lâu rồi." "Tôi thì không những tôi nhức óc, tôi còn sợ ở với em mãi thì chúng mình đến biết bay. Thật tình thì tôi thấy ít lâu nay chúng mình ăn uống kham khổ quá. Gạo thì gạo đã lên hơi, mới người thấy đã nhức đầu. Thức ăn thì sau muốn luộc không đủ mà ăn nửa bữa cơm. Còn lấy gì làm chất bổ? Chúng mình thằng nào cũng làm việc mỗi ngày mười mấy giờ như nã pha luôn. Ăn uống thế này đến ho lọc mất. Anh thử nghĩ xem quanh đây có nhà nào chúng mình có thể ở trọ không? Anh thử hỏi bọn học trò anh xem, chắc cũng có nhiều đứa nhà rộng rãi." Thứ nghĩ ngợi một lát rồi tặc lưỡi: "Kể thì cũng hơi phiền, tôi ngại nhất là cái việc quân đồ đạc đi. Đồ đạc thì anh bảo chúng mình có quái gì, chính vì thế mà tôi ngại." San hiểu ý y, y ngẫm nghĩ một chút rồi cũng bảo: "Nhất là chúng mình lại chẳng thằng nào có lấy một bộ quần áo mặc nhà trông cho nó xa hồn, chăn màn cũng chẳng xa hồn. Chính như vậy đó, mấy cái chăn như chăn của ăn mày khoác ấy mà quân đến nhà người ta thì cũng ngượng, họ thấy ngại ngại đi." Và Thứ lại trách San: "Thế mới biết chỉ chúng mình ở với nhau như trước là dễ chịu. Ai bảo anh cứ khăng khăng trả lại nhà?" Nhưng San bảo: "Thì ai không biết vậy, nhưng anh tính không trả lại nhà thì chúng mình lấy tiền đâu. Chúng mình chỉ còn có 2 tháng không chịu nổi. Nếu chịu nổi thì bây giờ chúng mình lại đi thuê nhà. Thuê thằng ở có khó khăn nỗi gì. Nếu anh tính đủ thì anh cứ làm chủ đi. Tôi còn 10 đồng mỗi tháng, tôi xin đưa cả cho anh 10 đồng, còn thì mặc anh." Thứ cười. Ngày hôm sau, Thứ hỏi bọn học trò xem có anh nào ở gần trường mà nhà rộng rãi không. Chẳng anh nào đáp lại y. Y không hiểu rằng đó chỉ là chúng khiêm tốn mà thôi. Y khó chịu, buồn buồn. Y rất yêu học trò và cần được biết rằng chúng đã yêu y. Có lần y đã dọa chúng rằng y sắp xuống dạy lớp trẻ con để cho cô giáo hay là một người nào khác thay y dạy lớp nhất, lớp nhì. Cố ý thử lòng chúng xem sao. Y sung sướng khi thấy hầu hết chúng đều lộ vẻ tiếc y và hoặc khẩn khoản hoặc núng nịu nài y dạy chúng. Nhưng một hôm, một đứa học trò con gái bỗng hỏi y xem bao giờ cô giáo ấy lên. Cả hai đứa bạn ngồi bên cũng ngước non mắt đen lay láy và long lanh những tia vui lên để nhìn y. Mấy đứa ấy xưa này cũng rất ngoan, rất lễ phép với y. Chẳng cái gì tỏ ra rằng chúng ghét y, nhưng chúng có vẻ thích cho cô giáo dạy. Và Thứ đã buồn nản suốt cả buổi chiều hôm ấy. Lần này cũng vậy, thấy cả lớp ngồi im, y tự hỏi sao chúng lại hứng hờ với Y đến thế. Thứ bàn với thằng Mô. Mô bảo, cậu hỏi cha mẹ chúng nó, chứ hỏi chúng nó thì chúng nó biết gì. Đã đành, nhưng cũng phải bảo chúng nó hỏi qua ý kiến bố mẹ chúng nó xem họ có bằng lòng không đã chứ. Họ không bằng lòng mà mình cứ đến hỏi thì họ xin khó nghĩ. Thế thì cậu thử hỏi thằng Tuệ xem, ông bố nó làm chánh hội, nhà nó cũng nhà kẻ khẳng hoi, hai cậu có ở trọ thì cũng phải ở trọ những nhà như thế. Thứ hỏi Tuệ, Y thất vọng ngay, nhà thì rộng thật nhưng mà có hai người chị, hai cụ đều trên dưới 20 tuổi mà lại chưa chồng cả. Thứ không ưa những nhà lắm đàn bà, mình phải giữ gìn hơn, mất cả tự do. Cũng chỉ đây lại là hai cô con gái chưa chồng mà lại đúng hai cô, Thứ và San, cùng hai người. Y đã đoán trước ra những lời bàn tán của những anh con trai quanh đấy. Cũng chẳng sao, mới là mình giữ được lòng mình. Nhưng Thứ không tin hẳn ở San, Y cũng không muốn cho ai có thể ngờ, dù chỉ ngờ vực bâng quơ. Y rất tinh vi. Hồi mới lấy vợ, Y đã phải đau đớn khá nhiều về những ngu nghê rất không đâu. Y ghen với bất cứ người đàn ông nào đã có dịp ở gần Liên. Y ghen với anh hàng xóm, với những người làm, với cả thằng ở nhà Liên. Ghét cái tật chung của những anh con trai quá yêu mới bắt đầu yêu. Biết đâu hai cô con gái mà Y và San định đến trọ nhà lại đã chẳng có nhân tình, hay ít ra có những anh chàng yêu vụng nhớ thầm. Y và San sẽ có thể đứng thành kẻ thù của những người mà họ rất không ngờ. Một điều chắc chắn rằng hai người con gái ấy có một ngày